Lâm Thị Vinh Hoa, tác giả, Úc Vũ Trúc, chương 321, cái đinh, người hầu liền cười nhẹ một tiếng, đè thấp thanh âm nói, Thanh Thúc, nói ngươi thành thật, ngươi như thế nào còn xuẩn thượng, đi theo lão gia trở về, chẳng sợ không thể pha trà, chỉ là thủ cái môn cũng so tại đây không biệt viện thủ cường a. Thanh Thúc rối rắm một chút, gật đầu nói, ta bà nương còn ở chỗ này đâu, ta có thể đem nàng mang lên sao, người hầu lúc này mới nhíu mày, phất phất tay nói, cũng là. Thiếu chút nữa đã quên ngươi còn dìu già dắt trẻ đâu. Nếu không như vậy, ta đi hỏi một chút lão gia. Thanh Thúc liền cúi đầu khom lưng cười nói. Đa tạ tôn quản sự. Tiểu nhân vô cùng cảm kích. Hắn nghĩ nghĩ sau thấu tiến lên thấp giọng nói. Ngài muội muội không phải ở sao. Kỳ thật ta này pha trà là có kỹ xảo. Ngài nếu là không chê. Không bằng ta giáo giáo ngài muội muội. Người hầu ánh mắt sáng lên. Rụt rè gật đầu nói. Vậy làm phiền Thanh Thúc. Không làm phiền, không làm phiền. Đều là vì lão gia làm việc sao? Người hầu vừa lòng, đừng nhìn Thanh Thúc kêu hắn tôn quản sự, kỳ thật hắn cũng không phải quản sự, chẳng qua là nương hắn muội muội ở lão gia bên người hầu hạ trà nước bút mực. Lúc này mới hỗn đến người hầu vị trí, Thanh Thúc tay nghề đích xác không tồi, vốn dĩ chỉ là cái này biệt viện thủ vệ, lại bởi vì một tay trà nghệ bị lão gia nhìn trúng. Hắn một cái thô ben gen nam tử còn như thế, nếu là hắn xinh xắn đáng yêu muội muội học xong kia tay trà nghệ, Thanh Thúc khiêm tốn lui ra, hồi kiểm tra phòng thu thập một chút liền đi phòng thu chi nơi đó chi hai xuyến tiền. Cửa nách nơi đó, chọn nước sơn tuyền tới bán hai anh em còn ngồi xổm ở cửa. Thanh Thúc cùng thủ vệ người gác cổng nói một hồi lời nói. Thấp giọng nói, ngày mai muốn đi, phòng bếp ở chuẩn bị lương khô. Vừa rồi ta thấy lão gia bên người tôn quản sự đi trong phòng bếp cầm vài cái trứng gà. Người bà ngoại không phải ở phòng bếp làm giúp, lúc này đi có lẽ còn có thể đến chút. Người gác cổng nuốt nuốt nước miếng. Do dự nhìn mắt cửa, Thanh Thúc liền đầy mặt nếp uốn cười nói, yên tâm đi thôi, ta giúp ngươi xem trong chốc lát, vừa lúc, ta cùng ta này huynh đệ cũng có chuyện nói, người gác cổng biết đưa nước người cùng Thanh Thúc một cái thôn. Tuy rằng Thanh Thúc sớm bán mình vì nô, lại cùng trong thôn liên hệ không ít, mấy ngày nay, biệt viện ăn rau dưa, cầm thịt cùng thủy chờ đều là hắn cấp trưởng chọn mua thôi quản sự đề cử. Hắn cười hắc hắc, nhìn lướt qua Thanh Thúc trên người, thấy hắn sạch sẽ lưu loát. Trừ bỏ trên tay hai xuyến tiền, không giống như là tư tàng đồ vật, liền gật đầu nói, kia làm phiền Thanh Thúc, ngài yên tâm, trong chốc lát ta từ phòng bếp nhiều lấy chút, phân ngươi một chút, Thanh Thúc liền cao hứng gật đầu, còn nuốt nuốt nước miếng nói, vậy đa tạ ngươi, ta cũng hai ngày không ăn thượng thức ăn mặn, người gác cổng cao hứng chạy, Thanh Thúc lúc này mới đẩy ra cửa nách đi ra ngoài, đem trên tay tiền cấp đối phương, cười tủm tỉm nói, chúng ta lão gia nói, ngày mai còn muốn thủy. Các ngươi nhớ rõ sớm một chút đưa tới. Kiều Tam cao hứng tiếp, hủy đi một chuỗi tiền, nhặt 5 cái tiền đồng tắc Thanh Thúc trong tay. Vui tươi hớn hở nói, Thanh Thúc, các ngươi lão gia đi rồi chúng ta liền chặt đứt một nhà sinh ý. Ngươi ở trong thành thục, về sau có tân phương pháp cần phải nhớ rõ giới thiệu cho chất nhi a. Thanh Thúc nghiêng đầu hướng trong viện nhìn thoáng qua, thua tiền sau nói, chỉ sợ không được, lão gia thích ta trà nghệ, nói muốn dẫn ta đi đâu. Kiều Tam sửng sốt, hỏi. Kia ta thím làm sao? Nàng còn ở trong thôn chờ ngươi đâu? Thanh Thúc rũ xuống đôi mắt nói. Ta là nô tài, tự nhiên muốn nghe chủ tử nói. Liền không biết lão gia có nguyện ý hay không ta đem ngươi thím mang lên. Kiều Tam đem tiền tắc trong lòng ngực, khơi mào thùng gỗ cười nói. Gia đình giàu có lão gia đều từ bi. Hơn phân nửa là nguyện ý. Thanh Thúc, chất nhi vừa rồi nghĩ nghĩ. Này thủy được đến trên núi đi chọn. Sau đó mới có thể đưa trong thành. Ta nhìn thời tiết này không tốt lắm. Buổi tối chỉ sợ muốn trời mưa, cho nên ta còn là đêm nay liền cho các ngươi đưa nước đến đây đi. Miễn cho ngày mai không kịp, chậm trễ các lão gia sự. Thanh Thúc gật đầu, kia đi thôi, ta sẽ cùng các quản sự nói một tiếng. Một lát liền đem thịnh thủy đồ đựng chuẩn bị hảo. Thanh Thúc nhìn theo Kiều Tam rời đi, lúc này mới xoay người đem cửa nách đóng lại. Liền ngồi ở nơi đó chờ người gác cổng trở về. Trông coi cửa nách người gác cổng mới 14-15 tuổi. Đúng là thèm ăn thời điểm. Hắn nhanh như chớp thoán tiến phòng bếp, hắn bà ngoại thấy hắn, lập tức cho hắn đưa mắt ra hiệu, làm hắn không cần tiến phòng bếp, đến bên ngoài chờ, lúc này mới lau lau tay, từ lồng hấp thượng cầm mấy cái bạch diện màn thầu, lại cầm 3 cái trứng luộc, lại khẽ meo meo từ huân làm thịt bò thượng túm tiếp theo khối tới. Bà ngoại đem đồ vật một phen nhét vào cháu ngoại trong tay. Nhỏ giọng nói, như thế nào lúc này chạy tới, này đó ngươi trước cầm ăn, hơi muộn chút tới bà ngoại phòng. Bà ngoại cho ngươi chuẩn bị vài thứ mang lên, thấy cháu ngoại mặt có chút vàng như nến, nàng liền vuốt hắn mặt thở dài nói, thật là đáng thương, lúc ấy phu nhân muốn tuyển người lại đây hầu hạ lão gia. Ta liền tưởng cầu không cho ngươi tới. Tiên cha ngươi cái kia lòng dạ hiểm độc lạn gan, sợ công lao bị người đoạt đi. Nàng cắn răng nói, công lao này là như vậy hảo đến. Không nói lão gia bởi vì thiếu gia chết tâm tình không tốt. Động một chút đánh chửi, liền nói này leo núi thiệp thủy. Vạn nhất ngươi phải có cái khí hậu không phục, người gác cổng hướng trong miệng tắc cái màn thầu. Thấy hắn bà ngoại khóc, lập tức từ kia thịt bò thượng xé ra một cái tới tắc miệng nàng. Nhạc nói, bà ngoại cứ yên tâm đi, ta thân thể cường tráng đâu, không có việc gì. Bà ngoại liền lau một phen nước mắt nói, lại là ngươi thanh thúc cho ngươi xem môn đi, mau đi, nhớ rõ cho hắn cái màn thầu cùng trứng gà. Ta nghe phía trên ý tứ, hắn cũng muốn theo chúng ta đi, hắn thích ngươi, các ngươi trên đường cho nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Người gác cổng gãi đầu hỏi, hắn không phải Tô Châu người sao, như thế nào muốn theo chúng ta đi? Bà ngoại liền thở dài nói, đều bán mình vì nô, nơi nào còn phân người ở nơi nào, chủ tử làm đi nơi nào, tự nhiên liền phải đi nơi nào. Hắn cũng là cái người đáng thương, này một xa rời quê hương, về sau chưa chắc còn có thể trở về. Lúc này, Kiều Tam chính mang theo hắn đệ đệ chạy như bay giống nhau chạy ra thành. Lập tức hồi thôn, mới đến cửa thôn, chính gặp phải lão trung bá bị người vây quanh ra tới. Bọn họ thôn trưởng vỗ bộ ngực bảo đảm, ngài yên tâm, này mà chúng ta nhất định hào hảo loại, tuyệt không dám cô phụ cô nãi nãi tín nhiệm. Lão trung bá cười gật đầu, ngẩng đầu thấy Kiều Tam huynh đệ chọn thùng nước bay lên. Hắn liền cười tủm tỉm vẫy tay cười nói, này không phải Kiều gia hai cái tiểu tử sao, như thế nào, thủy bán hết? Kiều Tam cùng Kiều Tứ nghe nghe tâm thần, thở hổn hển chạy tới nói, lão trung bá, chúng ta còn muốn lại chọn một lần nước sơn thuyền vào thành đâu. Lão trung bá liền nhạc, sinh ý tốt như vậy à, đều mau buổi chiều còn có người muốn thủy. Kiều Tam lau một phen mồ hôi trên trán, thở dốc nói, cũng liền hôm nay, thanh thúc cho chúng ta tìm vị kia thôi ra lão gia ngày mai phải đi. Cho nên muốn mang chút nước sơn thuyền trên đường pha trà uống. Hẹn ngày mai phải dùng. Nhưng chúng ta sợ ngày mai đưa không kịp thời. Cho nên muốn buổi tối đưa qua đi. Các thôn dân toàn nghe được hiếm lạ. Này phú quý nhân gia chính là bất đồng. Phao cái trà còn thế nào cũng phải là nước sơn thuyền. Muốn ta xem sông nước này cũng không kém gì nha. Lão trung bá nhìn hai người trên mặt ẩn ẩn vội vàng. Liền cười hỏi, các ngươi thanh thúc còn hảo đi. Cửa này sinh ý ít nhiều các ngươi thanh thúc hỗ trợ. Về sau các ngươi cần phải hảo hảo hiếu kính các ngươi thanh thúc. Kiều Tam tinh thần rung lên, lập tức nói, đúng là nói đi, nhưng thanh thúc nói thôi ra lão gia thích hắn pha trà tay nghề. Muốn đem hắn mang đi đâu? Nha, thanh thúc đi rồi, kia thím làm sao a? Các thôn dân xôn xao lên, thanh thúc tuy rằng bán mình vì nô, nhưng hắn thê tử lại không có. Hiện giờ còn ở trong thôn ở đâu? Lão trung bá lúc này mới minh bạch hai người vì sao cứ như vậy cấp. Hắn nghĩ nghĩ nói, không nóng này. Ta nghe nói thôi lão gia xuất thân đại gia, khẳng định săn sóc hạ nhân, thanh thúc nếu không nguyện ý đi, hắn hẳn là cũng sẽ không miễn cưỡng, nhưng kỳ thật lão trung bá biết, thanh thúc chỉ sợ không có nói, không, quyền lợi, thôi tiết sẽ mang đi thanh thúc, đây là bọn họ ai cũng chưa nghĩ đến, rốt cuộc, thanh thúc là kia biệt viện nguyên bản hạ nhân, nói như vậy, chủ nhân gia rất ít sẽ đem bên ngoài mua hạ nhân mang đi, huống chi thanh thúc vẫn là thượng một nhà lưu lại hạ nhân. Lão trung bá cười đối Kiều Tam nói, các ngươi đi trước gánh nước đi, đừng chậm trễ thời gian. Lại quay đầu đối đưa hắn thôn trưởng cười nói, ta đi trước biệt viện bái kiến cô nãi nãi, liền không cùng các ngươi nói chuyện. Thôn trưởng vội vàng khom người tiễn đi bọn họ. Năm trước bọn họ thôn bên ngoài làm quan dư địa chủ ra nhi từ bên ngoài sông đại hỏa, nhu cầu cấp bách dùng tiền quay vòng, cho nên muốn bán rẻ một tảng lớn địa. Trong thành hào những người này đều hướng đã chết ép giá, tốt nhất sư địa chủ không có biện pháp, cầu tới rồi Lâm ra biệt viện trước, không nghĩ tới Lâm cô nãi nãi thế nhưng ra tiền mua hắn địa. Giá cả vừa phải, trong thôn thôn dân phần lớn là điền dư địa chủ địa. Vốn đang sợ mà bị người khác mua đi bọn họ điền không được. Không nghĩ tới lại là Lâm cô nãi nãi mua, hiện giờ bọn họ tất cả đều là Lâm gia tá điền. Mà lão trung bá còn lại là quản này một mảnh người. Bởi vì sớm chút năm, lão trung bá nương đó là bọn họ Kiều gia thôn người. Đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều cùng lão trung bá liên thượng thân. Lão trung bá bỏ lên trên xe lừa, đối xa phu trầm giọng nói, đi biệt viện, mau chút, thanh thúc rốt cuộc có đi hay không thôi ra, không đi muốn như thế nào vận tác, đi lại muốn như thế nào ứng đối, này đó đều không phải lão trung bá có thể một người quyết định. Mỗi một cái phóng tới nhà khác cái đinh đều cần thiết cô nãi nãi tự mình xem qua. Lâm Thanh Huyền hiển nhiên cũng không dự đoán được thôi tiết sẽ tưởng đem người mang đi. Nàng túc một chút mày nói, Thanh thúc không thích hợp đi thôi ra. Lão Trung Bá gật đầu, là không thích hợp, thời gian dài, chỉ sợ muốn chuyện xấu. Hơn nữa hắn bà nương còn ở trong thôn đâu. Lâm Thanh Huyền nghĩ nghĩ liền nói, hỏi một chút hắn, Thôi Tiết có phải hay không cần thiết muốn mang đi hắn. Nếu là, hắn liền đừng cử động, ta bên này nghĩ cách đem người thiệt hạ, nếu không phải, cho hắn bạc, làm hắn đi tìm có thể quản sự người. Trước lặng lẽ lưu lại, lão Trung Bá liền quính lên, cô nãi nãi muốn như thế nào thiệt người. Lâm Thanh Huyền cười trấn an hắn nói, ngài đừng lo lắng, ta sẽ không tự mình ra mặt, Thôi Tiết hoài nghi không đến ta trên người tới, không phải còn có Thôi Lăng sao, cho dù là ở Thôi Lăng trước mặt bại lộ, nàng cũng không thể làm Thôi Tiết đem Thanh Thúc mang đi. Hắn trong lòng có vướng bận, lại không trải qua huấn luyện, một khi ly Tô Châu, chỉ sợ muốn lộ ra dấu vết, đến lúc đó không chỉ có hắn sẽ mất mạng, nàng lúc đầu sở làm hết thảy bố trí cũng toàn uổng phí. Lão Trung Bá lập tức đứng dậy nói, kia ta đây liền gọi người đi nói cho hắn. Lâm Thanh Huyền gật đầu, cho hắn mang chút bạc, hắn ở chỗ này có cái bà nương là biệt viện người đều biết đến. Hắn không nghĩ đi cũng về tình cảm có thể tha thứ. Lão Trung Bá đồng ý, dừng một chút hỏi, hôm qua hắn thác Kiều Tam cho ta đưa lời nhắn, hỏi Ô Dương nơi đó, muốn hay không tới một cái đột nhiên. Không cần, Lâm Thanh Huyền nghĩ nghĩ nói cho hắn, đêm nay cũng không nên động thủ, đem dấu vết đều rửa sạch rớt. Lâm Thanh Huyền cười lạnh nói, hiện tại chính là không dược, Ô Dương cũng mơ tưởng yên giấc, ác mộng cũng là sẽ trở thành thói quen. Chương 322, lưu lại. Kiều Tam đuổi ở mặt trời xuống núi trước cấp Thôi ra biệt viện tặng hai gánh nước sơn tuyền. Cùng dĩ vãng giống nhau, hắn đem thủy đảo tiến Thôi ra chuẩn bị thùng gỗ, liền lập tức thối lui đến ngoài cửa nách chờ. Thanh Thúc mang theo người đem nước vận đến phòng bếp, kiểm tra quá không có vấn đề sau mới đi phòng thu chi lấy tiền cho hắn. Kiều Tam tiếp tiền, từ trong lòng ngực móc ra một cái túi tiền tắc trong tay hắn. Nhìn lướt qua chính hướng bên này thăm dò người gác cổng. Cao giọng nói, Thanh Thúc, tím nói muốn ngươi đâu? Làm ngươi gì thời điểm có rảnh trở về nhìn xem nàng. Thanh Thúc nắm chặt túi tiền, cúi đầu đồng dạng cao giọng nói. Nói cho ngươi tím, ta quá mấy ngày liền xin nghỉ trở về. Thanh Thúc nói chuyện thời điểm, Kiều Tam đã đè thấp thanh âm nhanh chóng nói. Cô nãi nãi hỏi ngươi có thể hay không hối lộ quản sự làm ngươi lưu lại. Nếu là không thể, không cần cấp, cô nãi nãi nghĩ cách đem ngươi thiệt xuống dưới. Ngươi không nên gấp gáp. Thanh Thúc thở dài nhẹ nhõm một hơi, không dám nói quá nhiều. Đang muốn cáo từ trở về, liền nghe được bên trong một cái bà tử ở kêu cửa phòng. Thanh Thúc nghe ra là con bà nó thanh âm, liền không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thấy người gác cổng tướng môn hờ khép, chính mình nhanh như chớp chạy. Hắn liền đè thấp thanh âm hỏi Kiều Tam, không cần ta đi theo đi thôi ra làm cái đinh. Kiều Tam lộ ra hàm răng, tả hữu nhìn, thấy hắn đệ đệ vẫn luôn xa xa mà đứng cho bọn hắn trông chừng. Mới nhỏ giọng nói, ngươi dìu già dắt trẻ, nơi nào có thể đi. Chính là đi cũng là chúng ta này đó người trẻ tuổi đi. Thanh Thúc lại là mất mát, lại là may mắn thư ra một hơi. Kia Ô Dương nơi đó, cô nãi nãi làm ngươi đem dấu vết đều thanh, hôm nay buổi tối liền không cần cấp bên kia đưa trà. Kiều Tam xem thời gian không sai biệt lắm, liền cao giọng nói, Thanh Thúc trở về đi, tím còn ở nhà chờ ngươi đâu. Thanh Thúc gật đầu, đem túi tiền phóng hảo mới quăng tay đi vào. Người gác cổng cách đó không xa bóng cây hạ, một cái hơi hơi cầu lũ bối bà tử chính đem một cái bố bao nhét ở một thiếu niên trong tay. Vỗ hắn đầu đang ở dặn dò chút cái gì. Nhìn đến Thanh Thúc, tổ tôn hai lập tức đem bố ẩn chứa hảo. Bà tử cao giọng cười nói. Thanh Thúc đã trở lại. Tiểu tử thúi, còn không mau cho ngươi Thanh Thúc lấy cái trứng gà. Nga, nga, còn niên thiếu người gác cổng lập tức luống cuống tay chân muốn cởi bỏ bố bao. Bà tử thấy hận sắt không thành thép. Thanh Thúc liền không khỏi cười. Thấp giọng nói, không cần. Cấp hài tử trên đường mang theo ăn đi, ta bà nương luyến tiếc cố thổ, ta khả năng đi không được. Tổ tôn hai thở dài nhẹ nhõm một hơi, bà tử nói, ngài già ở chỗ này, tự nhiên vẫn là ở cố hương hảo, bất quá nàng cũng có chút lo lắng, liền không biết Thôi quản sự nơi đó nói như thế nào. Thanh Thúc liền nói, ta đi cầu xin Thôi quản sự. Thanh Thúc đang muốn đi, ngẩng đầu nhìn đến thiếu niên có chút vàng như nến mặt, nghĩ đến hắn cái kia nhân bệnh qua đời nhi tử, không có một đốn. Ta xem đứa nhỏ này lần trước bệnh còn chưa hết hoàn toàn. Ta chỗ đó còn có chút dược, không bằng cho các ngươi mang lên. Bà tử đại hỉ, nàng cháu ngoại ở nhà khi bị hắn mẹ kế khắc nghiệt. Thân thể có chút hư, cho nên nửa đường thượng liền ngã bệnh. Lúc ấy bọn họ đoàn người đều là phu nhân phái tới chiếu cố lão gia hạ nhân. Nàng lấy ra tích tụ cấp Thôi quản sự. Lúc này mới cầu được ở trên đường nghỉ ngơi nhiều một ngày cho nàng cháu ngoại bốc thuốc. Nàng cháu ngoại mệnh bảo vệ. nhưng vẫn luôn còn có chút dư căn chưa trừ. Nhưng nàng tích tụ cũng chưa, vốn dĩ nàng nhiều lanh lợi cháu ngoại a, tới này vốn là phải cho lão gia chạy chân, kết quả lại lưu lạc tới rồi một cái trông cửa người gác cổng. Nhưng này cũng không có gì không tốt, đi theo lão gia người bên cạnh, trong khoảng thời gian này đã chết hai cái. Bà Từ chỉ là nghĩ nghĩ liền cảm thấy sợ hãi. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua cháu ngoại sắc mặt, đối Thanh Thúc cảm kích không thôi. Ta nhưng thật ra tưởng cho hắn mua cái dược mang theo. Nhưng chúng ta tổ tôn hai trên người cũng chưa tiền, trong phủ quản được lại nghiêm, cũng không hào ra cửa, liền vẫn luôn chậm trễ. Thanh Thúc không thèm để ý nói, những cái đó dược là ta lần trước bệnh thời điểm mua. Nhưng còn không có ăn xong bệnh thì tốt rồi, quay đầu lại ngài cầm đi hỏi một chút Đàm đại phu, nhìn xem hài tử có thể ăn được hay không. Bà Từ cảm kích không thôi, lại một lần vỗ nàng tôn từ đầu làm hắn nói lời cảm tạ. Đàm đại phu là không có khả năng lấy chủ tử dược cho bọn hắn ăn, nhưng giúp bọn hắn nhìn xem dược lại vẫn là có thể. Thanh Thúc về phòng tìm hai phó dược ra tới cho nàng, lại đem một cái bình nhỏ cho nàng, thấp giọng nói, đây là tham hoàn, ngài cũng mang theo đi. Ta xem kia hài tử sắc mặt không tốt, đi theo chủ tử đi, trên đường là sẽ không dừng lại. Bà Từ tiếp nhận, trong lòng cảm kích không thôi, nghĩ đến Thanh Thúc khó xử, không khỏi thấp giọng nói, thôi quản sự ái rượu, ta đi phòng bếp cho ngươi nhiệt bầu rượu, ngươi đi cầu thời điểm nhiều đề đề nhà ngươi bà nương. Thôi quản sự rất đau nhà hắn bà nương. Thanh Thúc cảm kích nói lời cảm tạ, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm một cái vốn dĩ trông cửa, sau lại bị điều đi trà phòng hầu hạ hạ nhân. Hắn cơ hồ không cùng thôi quản sự tiếp xúc quá, lão trung bá rất sớm phía trước liền dặn dò qua hắn. Hắn không trải qua huấn luyện, không có kinh nghiệm, làm hắn chỉ lo chuyên tâm pha trà. Mặt khác có thể không hỏi liền không hỏi, có thể mặc kệ liền càng không cần lo cho. Cho nên hắn dám cùng phòng bếp bà Tử phàn chút giao tình, cũng dám cùng gã sai vặt nhóm nói giỡn, chính là không dám chui vào khôn khéo có thể làm các quản sự trước mặt. Sợ hắn một cái không cẩn thận liền lộ ra dấu vết, hỏng rồi cô nãi nãi đại sự. Thanh Thúc được chính mình muốn tin tức, lúc này mới bưng từ trong phòng bếp mua tới rượu và thức ăn đi tìm thôi quản sự. Sáng mai muốn đi, thôi quản sự sớm liền về phòng nghỉ ngơi. Nhìn đến Thanh Thúc hơi hơi một nhíu mày, Thanh Thúc như thế nào còn không nghỉ ngơi. Hắn nghĩ nghĩ sau nói, lão gia làm ngươi đi theo cùng nhau đi, ta làm tôn lực thông chi ngươi, ngươi không thu đến sao. Thanh Thúc liền cúi đầu trà sát tay nói, tôn quản sự cùng ta nói. Thôi quản sự trên mặt có chút đông lạnh, tôn lực tính cái gì quản sự, vậy ngươi thu thập thứ tốt. Thanh Thúc vẻ mặt khiếp nhược do dự, cuối cùng vẫn là cổ đủ dũng khí đem rượu và thức ăn đặt lên bàn. Thật cẩn thận nói, thôi quản sự, ta bà nương còn ở trong thôn đâu. Thôi quản sự hơi hơi nhíu mày, nhìn trên bàn rượu và thức ăn không nói chuyện, bất quá trên mặt đông lạnh chi sắc lại là tiêu một chút. Hắn nghĩ nghĩ nói, ngày mai chúng ta đều phải khởi hành. Bởi vì ngươi là lão gia lâm thời quyết định muốn mang đi. Cũng không trước tiên thông chi ngươi. Ngươi không bằng gọi người cho ngươi bà nương lưu cái lời nói. Làm nàng quá xong tháng riêng đi tìm ngươi. Thanh Thúc vội vàng cho hắn rót rượu nói. Nhưng ta cái kia bà nương thể nhược. Ngài cũng biết, tiểu nhân lúc trước bán mình vì nô chính là vì cho nàng thấu dược phí. Nàng nếu là cùng chúng ta cùng nhau đi ta còn yên tâm chút. Này một người đi tìm tiểu nhân. Thấy thôi quản sự trầm tư. Thanh Thúc không ngừng cố gắng nói. Quản sự, viện này lão gia cũng không tưởng bán, không bằng lưu ta ở chỗ này trông cửa. Thôi quản sự uống một ngụm rượu nói, lão gia nhìn chúng chính là ngươi pha trà tay nghề, trông cửa việc đều có người làm. Thanh Thúc lập tức nói, quản sự yên tâm, ta đã đem này tay nghề dạy cho họa mi cô nương. Nàng đều nhớ lao, này nhất thời liền tính phao không bằng ta hảo, chỉ cần biết rằng kỹ xảo, bất quá mấy ngày liền thuần thục. Thôi quản sự nhướng mày, tiếp tục uống rượu, lại cầm lấy chiếc đũa gắp thịt. Thanh Thúc biết hấp dẫn, càng thêm ra sức nói, tiểu nhân cũng biết khó xử quản sự, ta muốn lại tuổi trẻ vài tuổi, đừng nói lão gia là mang ta hồi bổn gia, chính là đem ta phóng tới trời Nam đất Bắc, tiểu nhân cũng hùng tâm tráng chí muốn làm ra một bộ sự nghiệp tới. Nhưng tiểu nhân này không phải tuổi lớn sao, lại có cái bà nương ở chỗ này, thật sự là không dễ đi. Thôi quản sự tuổi cùng Thanh Thúc không sai biệt lắm, lần này rời nhà hắn cũng thực không tha. Hắn hơi có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị thở dài một tiếng. Liền không biết họa mi có thể hay không học được người kia tay nghề. Thanh Thúc liền xoa tay cười nói. Chỉ cần nhiều cho nàng một ít lá trà luyện tập, tự nhiên sẽ, hắn đem túi tiền nhét ở thôi quản sự trong tay nói. Tiểu nhân cũng biết là bởi vì ta duyên cớ mới phí những cái đó lá trà. Cho nên này tiền liền xem như cấp họa mi cô nương mua lá trà đi. Thôi quản sự nhéo nhéo túi tiền, là mấy viên bạc vụn, nhìn ra được tới hắn thấu này đó tiền cũng không dễ dàng. Hắn cười cười, thua túi tiền nói, ta sẽ cùng lão gia nói một tiếng, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, ngày mai ngươi liền không cần dậy sớm. Thanh thúc đại tùng một hơi, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu rời đi. Thôi quản sự chờ hắn đi rồi mới lại nhấp một ngụm rượu. Đảo ra túi tiền bạc đếm đếm, lắc đầu cười cười, thôi quản sự căn bản không xin chỉ thị Thôi Tiết, ra cửa khi rối ren, Thôi Tiết càng không thể nhớ tới thanh thúc này hào tiểu nhân vật tới. Mà chờ hắn ở trên đường uống đến họa mi phao trà nhớ tới khi, thôi quản sự cũng chỉ là nhàn nhạt mà trở về một câu. Hắn chân càng không quá tiện lợi, tiểu nhân làm Đàm đại phu xem qua, mới biết được liền thân mình đều hư, đi theo chúng ta lên đường chỉ sợ ở trên đường liền không có. Cho nên tiểu nhân khiến cho hắn lưu lại xem phòng ở. Loại người này viên an bài việc nhỏ trước nay đều là thôi quản sự chính mình liền quyết định. Cho nên Thôi Tiết vẫn chưa sinh nghi. Thôi quản sự nói, lão gia muốn thật sự thích thủ nghệ của hắn, không bằng ta lại gọi người đi tiếp hắn, làm hắn khẩn chút cước trình, ít ngày nữa là có thể tới rồi. Bất quá nghe nói hắn trước khi đi đã ở giáo họa mi. Không biết họa mi học xong không có. Thôi Tiết liền không thèm để ý phất tay nói, không cần, nếu họa mi học, kia về sau nước trà phòng liền giao cho nàng tới quản liền hảo. Thôi quản sự đồng ý, mà lúc này, ai cũng không biết Thôi Tiết có thể như thế nhẹ nhàng buông tha. Tất cả mọi người dẫn theo một lòng, thanh thúc sáng sớm liền tỉnh, nhưng lại nằm ở trên giường không dám lên, nghe bên ngoài ồn ào thanh âm chậm rãi nắm chặt nắm tay. Thẳng đến thanh âm chậm rãi đi xa, biệt viện lại quay về với bình tĩnh, hắn lúc này mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vội vàng đứng dậy thay quần áo đi ra ngoài. Bị lưu lại hạ nhân thấy hắn sừng sốt, mở to hai mắt nhìn nói, thanh thúc, ngươi không phải muốn cùng lão gia đi sao? Thanh thúc liền cười ngây ngô nói, thôi quản sự săn sóc ta, lại không cho ta đi rồi. Người nọ liền gật đầu nói, như vậy cũng hảo, ta ra đều ở Tô Châu đâu, đi kia trời xa đất lạ địa phương làm cái gì? Thanh thúc cười đồng ý, biên đi ra ngoài biên nói, phòng bếp phòng chừng không gì ăn ngon, ta đi mua hai cái bánh bao, ngươi muốn hay không? Hảo à. Sáng nay bọn họ đem có thể ăn đều mang đi, ta cũng chưa ăn no, người giúp ta mang một cái trở về. Thanh thúc cười đồng ý, chờ đi ra người nọ tầm mắt phạm vi liền nhanh chóng mở ra cửa nách đi ra ngoài. Vẫn luôn chờ ở ngõ nhỏ Kiều Tam thấy hắn, hai người đúng rồi một chút tầm mắt, Kiều Tam liền lập tức đem đòn gánh giao cho Kiều Tứ. Cất bước liền hướng ngoài thành chạy, hắn là sau đi, nhưng sao gần nói, thế nhưng so thôi ra xe ngựa còn muốn càng mau ra khỏi thành. Hắn ngăn cản một trận xe lừa ra khỏi thành, xa xa mà, thấy chờ ở ven đường cô nãi nãi, hắn lúc này mới thanh toán tiền đi rồi. Xe lừa lại lập tức tới rồi Lâm Thanh Huyền xe ngựa biên. Sa phu cúi đầu tiến đến Lâm Thanh Huyền bên tai nói. Cô nãi nãi, người để lại, Lâm Thanh Huyền kiều kiều khóe miệng, đón đi xuống xe Thôi Lăng cười nói. Thôi tiên sinh như thế nào cũng đến nơi đây tới đưa. Ta còn tưởng rằng ngài sẽ trực tiếp đi biệt viện đâu. Thôi Lăng không lưu ý mới lặng lẽ lui xuống đi xa phu. Hắn cười nói, ta trụ địa phương cách này biệt viện có chút xa. Vẫn là ra khỏi thành đưa càng phương tiện chút. Mới là lạ, rõ ràng kia biệt viện là hắn hỗ trợ mua. Liền ở Lâm phủ cách đó không xa. Bất quá Lâm Thanh Huyền sớm đã nhìn ra bọn họ bá chất không mục. Tự nhiên sẽ không lại truy vấn. Hai người nhìn nhau cười. Hết thảy đều ở không nói gì. Nghe được tiếng vó ngựa sau mới quay đầu lại đi xem cửa thành tới chỗ. Thôi ra xe ngựa mênh mông cuồn cuộn ra khỏi thành. Chương 323. Hợp tác, xe ngựa ở Lâm Thanh Huyền cùng Thôi Lăng trước mặt dừng lại. Mảnh vén lên, trước nhảy xuống lại là Thôi Tỉnh. Lâm Thanh Huyền nhướng mày, nghiêng đầu nhìn Thôi Lăng liếc mắt một cái. Thôi Lăng sắc mặt bất biến, còn đối nàng gật đầu cười. Lâm Thanh Huyền không khỏi chọn chọn môi, nhìn về phía bị Thôi Tỉnh cung kính đỡ xuống dưới Thôi Tiết. Hôm nay hắn ở trên eo buộc lại vải bố trắng. Nàng nhìn thoáng qua phía sau trên xe ngựa quan tài. Đối Thôi Tiết nhẹ giọng nói, chuyến này đường xá xa xôi, vọng Thôi lão gia trân trọng. Lâm Thanh Huyền xoay người từ Bạch Phong trên tay xách quá một hồ trà, cho hắn đổ một ly sau nói, lúc này không nên uống rượu, ta liền lấy trà thay rượu, mong ước các ngươi thuận buồm xuôi gió. Thôi Tiết tiếp nhận, nhìn thoáng qua tới đưa hắn người ngoài cũng chỉ có Lâm Thanh Huyền một cái. Chu Thứ Sử cùng mặt khác ra cũng không từng tới, hắn không khỏi trong lòng cảm thán, nói đến cùng vẫn là bởi vì hắn vô quyền vô thế. Trừ bỏ ở Hà Nam phủ cùng Thanh Hà, ai còn đem hắn để vào mắt. Hắn nắm chặt chén trà, ngửa đầu uống trà, nắm tay nói, Lâm quận chúa, nhiều ngày tới nhận được quận chúa quan tâm, về sau nhưng có điều thỉnh, Thôi mỗ nhất định làm hết sức, đây là muốn cùng nàng hợp tác rồi.

đoán trước đến đây loại tình trạng hiển nhiên không chỉ có Lâm Thanh Uyển. Thôi ra dù sao cũng là thế gia, Thôi Tiết lại là con vợ cả nhị lão gia, lẽ ra hắn rời đi, không chỉ có Lâm gia, Thượng gia, Tiền gia chờ địa phương hương thân đều hẳn là phái người đi đưa mới đúng. Lư gia không đi, là bởi vì Lư thị luôn luôn cao ngạo, mà Lư Túc cùng nhị bá tuổi trẻ khi có chút mâu thuẫn. Chu Thứ Sử không tới là bởi vì hắn là Giang Nam nhất phái quan viên, thậm chí đã là Lâm hệ quan viên, không hảo cùng Thôi thị quá thân cận, nhưng Thượng gia cùng Tiền gia không tới, hiển nhiên chính là không nghĩ làm Thôi thị hiểu lầm, làm người cho rằng bọn họ là đứng ở nhị phòng bên kia. Đến nỗi Lâm Thanh Uyển, Thôi Lăng bất đắc dĩ cười, cho dù là hắn liền đứng ở nàng bên cạnh người, hắn cũng chưa bao giờ suy nghĩ cẩn thận quá nàng trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Cũng mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, nhị phòng cùng bọn họ tứ phòng, hiển nhiên bọn họ tứ phòng cùng nàng liên hệ càng chặt chẽ chút. Huống chi nàng cùng nhị phòng còn có như vậy thù hận ở. Bọn họ tuy chưa bao giờ nói qua hợp tác, cũng đã hợp tác quá rất nhiều lần. Thôi Lăng tưởng, về sau cơ hội như vậy khả năng còn sẽ càng nhiều. Chương 324, dạy dỗ, Lâm Thanh Uyển đang ở phân phó Lâm quản gia. Truyền lời đi xuống, ta mặc kệ nơi khác như thế nào. Ở Tô Châu, ai nếu là dám đối với tới nơi này học sinh ra tay, liền chớ có trách ta đem bọn họ móng vuốt băm. Lâm quản gia đồng ý, thấp giọng nói, cô nãi nãi, Chu Thứ Sử đệ bái tiếp. Ta xem hắn có chút cấp, ngài gặp hay không gặp, thỉnh hắn ngày mai đến đây đi. Lâm Thanh Uyển dừng một chút hỏi, lão trung bá tới sao? Tới, đang ở bên ngoài đâu? Lâm Thanh Uyển liền đứng dậy nói, người đi trước làm việc đi, ta đi gặp lão trung bá. Lâm quản gia cười đồng ý, lão trung bá đang ngồi ở trà phòng ngủ gật, nghe được tiếng bước chân liền chậm gì gì mở to mắt. Thấy Lâm Thanh Uyển vội vàng muốn đứng dậy, Lâm Thanh Uyển liền khẩn đi hai bước đè lại hắn, ngài ngồi, nhưng đừng khởi mãnh. Lão trung bá liền cười tủm tỉm nói, cô nãi nãi yên tâm, lão nô thân thể hảo đâu. Lâm Thanh Uyển liền ở hắn đối diện ghế nhỏ ngồi hạ, hỏi, ngài tới là lại có cái gì chuyện tốt nói cho ta. Lều ấm ra thật nhiều rau dưa, biết cô nãi nãi cùng đại tiểu thư thích ăn, lão nô liền cho ngài đưa tới, ta chính thèm đâu, vừa lúc buổi tối làm cho bọn họ làm nồi canh. Lâm Thanh Uyển dừng một chút sau nói, lão trung bá, thanh thúc nơi đó người nghĩ cách đem người chuộc ra tới đi. Có thể hay không quá nhanh? Lâm Thanh Uyển không thèm để ý nói. Không sợ, Thôi Tiết chỉ sợ có rất dài một đoạn thời gian sẽ không nhớ tới Tô Châu bên này người cùng sự. Lão trung bá gật gật đầu, cười hỏi, người tính như thế nào an bài hắn? Hắn bà nương thân thể kia, chỉ sợ đoạn không được dược, trở về điền mà loại là không đủ sức dược phí. Ta tưởng đem tân mua tới những cái đó mà giao cho hắn quản. Lâm Thanh Uyển nói, cũng không cần hắn thiêm bán mình khế, coi như làm đứa ở giống nhau liền hảo. Trừ bỏ nguyệt trước, ta mỗi tháng lại cho hắn bao cái bao lì xì. Hơn nữa lần này hắn thay ta làm việc đến tiền thưởng, cũng đủ bọn họ hai vợ chồng dưỡng lão. Lão trung bá gật đầu, thở dài nói, này thế đạo không dễ dàng a. Sinh hai cái nhi tử, một cái tòng quân không có tin nhi, còn có một cái mới nuôi lớn liền bệnh không có. Hắn có thể gặp gỡ cô nãi nãi là hắn vận khí. Lâm Thanh Uyển biết lão trung bá là ở nói cho nàng. Thanh thúc cảm ơn, sẽ không phản bội. Lâm Thanh Uyển cười gật gật đầu, đỡ hắn đứng dậy nói, chờ hắn chuộc thân, ngài lại đem kiều gia thôn những cái đó mà giao cho hắn xử lý. Lão trung bá cười gật đầu, đột nhiên hỏi, cô nãi nãi nghĩ như thế nào khởi mua đất tới, trong nhà lớn như vậy hai khối thước điền đều còn không có loại xong đâu. Lâm Thanh Uyển không thèm để ý nói, có thích hợp liền mua, dù sao kiều gia thôn mà đều có tá điền loại, cũng không dùng chúng ta như thế nào nhọc lòng. Lão trung bá ngẫm lại cũng là, có tiền liền mua đất trí sản là đại đa số người ý tưởng. Chỉ cần có tiền, tưởng chuộc một người cũng không khó. Bởi vì lưu thủ Thôi ra biệt viện, trừ bỏ một cái quản sự ngoài, mặt khác hạ nhân đều là từ Tô Châu mua. Cho nên Thôi quản sự ở đi lên đem bọn họ bán mình khế lưu lại, chính là dự phòng bọn họ muốn chuộc thân. Thanh thúc trước kia chính là này biệt viện hạ nhân, Thôi ra người mua biệt viện khi hợp với hắn cùng nhau mua tới. Kỳ thật chính là một cái thêm đầu, hắn không có con cái. Chỉ có một bệnh ưởng ưởng bạn già nhi, chính mình tuổi cũng không nhẹ, cho nên ở có người cầm 10 lượng bạc lại đây khi. Quản sự không nghĩ nhiều liền đồng ý hắn chuộc thân, thanh thúc được tự do, cũng không dám đi Lâm gia biệt viện dập đầu, mà là về trước khoảng cách Lâm gia biệt viện không xa lắm kiều gia thôn. Lặng yên không một tiếng động cùng Lâm gia ký đứa ở ước. Lại từ lão trung bá trong tay tiếp nhận bên này điền điền. Thôi Tiết mang theo Thôi Lương thi thể rời đi, nhưng việc này cũng không có liền xong. Lâm Thanh Uyển không dám để cho người nhìn chằm chằm Thôi ra đoàn xe. để tránh bị Thôi Tiết phát hiện. Nhưng Hà Nam phủ bên kia lại còn có người nhìn chằm chằm. Nếu không phải sợ Thôi Tiết hoài nghi, nàng đều tưởng ở Tô Châu nơi này xử lý Ô Dương. Rốt cuộc Tô Châu là nàng địa bàn, nàng làm cái gì đều phương tiện chút, nhưng không nghĩ tới nàng lại thu được Ô Dương tin tức khi. Hắn lại đã chết, Lâm Thanh Huyền hoảng sợ. Đã chết, chết như thế nào, nàng bất quá là làm thanh thuốc ở hắn nước trà thêm chút nhưng chí huyễn thuốc bột. Dược vẫn là từ năm đó Tạ Giật Dương cấp Dương phu nhân hạ dược lấy. Lượng không đến lúc ấy Dương phu nhân sở chung 1/10. Chính là sợ hà quá nhiều làm người phát hiện, rốt cuộc Thôi gia cũng có đi theo đại phu. Ô Dương nếu là biến hóa quá lớn cũng là sẽ làm người phát hiện. Nhưng không nghĩ tới người sẽ giữa đường đã chết. Dịch Hàn nói, cụ thể cha không ra. Hướng ra phía ngoài công bố nguyên nhân là Phong Hàn. Bất quá hiện tại Ô gia cùng Thôi gia tựa hồ nháo đến không thoải mái. Ta tưởng có thể là Thôi Tiết ở trên đường làm cái gì. Lâm Thanh Huyền cười lạnh nói. Thật đúng là chó cắn chó. Ta nhớ rõ Ô Dương là con trai độc nhất đi. Đúng vậy, Ô Thứ Sử con nối dõi gian nan. Trừ bỏ Ô Dương không có mặt khác hài tử, cho nên này đối Ô gia đả kích có chút đại. Cô nãi nãi, ngài xem còn phái người nhìn chằm chằm sao? Lâm Thanh Huyền nghĩ nghĩ lắc đầu nói. Không cần, hắn vừa chết, sở hữu sự liền tính. Dịch Hàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, khom người lui ra, để lại cái an tĩnh không gian cho nàng. Lâm Thanh Huyền ngồi một hồi lâu, lúc này mới đứng dậy hướng tiểu từ đường đi. Nàng điểm 3 nén hương, nhìn song song đặt ở cùng nhau 2 cái bài vị, thấp giọng thở dài. Các ngươi thù ta thế các ngươi báo, nguyện kiếp sau các ngươi có thể bình an trôi chảy sống hết một đời. Lâm Thanh Huyền đem hương cắm thượng, nghe được tiếng bước chân, không khỏi quay đầu lại đi xem. Lâm Ngọc Tân đẩy môn tiến vào, thấy cô, không khỏi lộ ra tươi cười. Ta một đoán cô liền ở chỗ này. Nàng tiến lên cũng điểm 3 nén hương cho cha mẹ cắm thượng. Lúc này mới hỏi, cô, chung cô nói nàng muốn tới Tô Châu xem chúng ta là thật vậy chăng? Dạ. Lâm Thanh Huyền dắt tay nàng đi ra ngoài nói, hiện tại sở lương chi gian không yên ổn, nàng sao có thể ném xuống biên quan tới Tô Châu. Lâm Ngọc Tân liền đô miệng nói, ta liền biết nàng là gạt ta, như thế nào như vậy. Lâm Thanh Huyền liền cười, nàng là tưởng dẫn ngươi đi xem nàng đâu, không tin ngươi xem, lần sau nàng lại viết thư tới chính là mời ngươi đi Hồng Châu. Lâm Ngọc Tân có chút ý động, biên quan a, nàng còn chưa có đi quá đâu, ngươi đừng nghĩ. Lâm Thanh Huyền đánh vỡ nàng ảo tưởng. Trừ phi có một ngày ngươi có thể cùng ngươi chung cô dường như có được cái thế võ công. Có thể tự bảo vệ mình. Bằng không ta sẽ không hứa ngươi đi biên quan. Lâm Ngọc Tân thất vọng không thôi. Cô, có thuộc quốc thương nhân muốn cùng ta nhóm mua giấy làm bằng tre trúc. Chúng ta bán hay không? Tuy rằng thất vọng, nhưng Lâm Ngọc Tân vẫn là thực mau đánh lên tinh thần tới nói lên chính sự. Bán à, Lâm Thanh Huyền cười nói. Chỉ cần lấy đến ra tiền, chúng ta đều bán. Lâm Ngọc Tân liền cười. Nếu thuộc quốc đều bán, chúng ta đây còn có thể mở rộng một chút ở sở quốc cùng mân quốc sinh ý. Hai nước ly đến gần, Đại Lương cũng không cấm trang giấy sinh ý, cho nên giấy làm bằng tre trúc sớm bán cho bọn họ. Bất quá Đại Lương cùng thuộc quốc bởi vì cách một cái đại sở. Giao lưu rất ít, sinh ý lui tới cũng ít, cho nên Lâm Ngọc Tân mới muốn cố ý hỏi một câu. Nhớ tới thuộc quốc, sở quốc cùng lương quốc địa lý vị trí, Lâm Ngọc Tân rất là nghi hoặc hỏi. Thuộc ở Tây, lương ở Đông. Hoàn toàn có thể đem sở quốc vây quanh, vì cái gì thuộc lương chưa từng nghĩ tới liên hợp lại công sở đâu. Lâm Thanh Huyền kinh ngạc nhìn về phía nàng, sau đó cười ha ha nói. Hảo hài tử, làm khó ngươi sẽ nghĩ đến này, không ở triều làm quan, bình thường bá tánh ai không có việc gì đi tự hỏi cái này a. Nàng cười tủm tỉm nói, hai mặt giáp công phương pháp là thực không tồi, ngươi vấn đề này cũng hỏi rất hay, vậy đi tìm đáp án đi, nhà của chúng ta một phòng thư cũng không phải là bài trí. Lâm Ngọc Tân há to miệng, ta chính là thuận miệng vừa hỏi, cô, ngài trả lại cho ta bố trí bài tập a. Nếu hỏi ra tới, vậy muốn thử đi tìm đáp án sao? Trong thư phòng có công báo, người đem gần 20 năm triều đình công báo đều xem một lần. Tháng sau giữa tháng ta hỏi lại ngươi vì cái gì? Lâm Ngọc Tân mở to hai mắt nhìn, hối hận không thôi, sớm biết rằng nàng liền không hỏi. Nàng thật là linh quang chợt lóe hiện lên vấn đề a. Cũng không có một hai phải tìm đáp án. Lâm Ngọc Tân gục xuống đầu đi theo cô phía sau. Lâm Thanh Huyền liền nói, cây bừa vụ xuân sắp tới. Năm nay ngươi cùng ta một khối xuống ruộng, giấy phường cũng đừng chậm trễ. Đầu xuân ngươi phải làm sự cũng không ít. Lâm Ngọc Tân lại tưởng tượng đến còn muốn đi học, cảm giác trên người gánh nặng càng trọng. Cô, ta như thế nào cảm thấy ngài là muốn đem sở hữu sự đều giao cho ta làm. Lâm Thanh Huyền liền sờ sờ nàng đầu nói, ngươi tuổi không nhỏ, này đó ngươi đều hẳn là học tiếp nhận. cũng không phải sợ mệt, cũng liền lúc ban đầu tiếp nhận lúc ấy vội, lúc sau ngươi đại có thể truyền tin được người giao cho bọn họ. Chỉ cần ngươi trong lòng nắm chắc liền hành. Cô, Lâm Ngọc Tân nghi hoặc nhìn về phía nàng, trong lòng tổng cảm thấy không đúng lắm. Lâm Thanh Huyền đối nàng cười cười, chỉ vào bên ngoài điền trang một mảnh cảnh tượng náo nhiệt nói. Có phải hay không nhìn qua thực náo nhiệt, thực hòa bình, bọn họ trên mặt tràn đầy tươi cười, rất là hạnh phúc thấy đủ. Đưa mắt nhìn lại tất cả đều là an cư lạc nghiệp cảnh tượng. Lâm Ngọc Tân liền cười, đây đều là cô công lao. Lâm Thanh Huyền lắc đầu, đây đều là giả tượng. Lâm Ngọc Tân trong lòng bất an. Lâm Thanh Huyền nhẹ giọng nói, tại đây ở ngoài, không biết có bao nhiêu địa phương đang ở gặp chiến hỏa đâu. Đây là loạn thế, ai cũng không biết chiến hỏa khi nào liền đốt tới nơi này tới. Hiện tại này phiên an bình bất quá là bởi vì có ngươi chung cô người như vậy ở phía trước đỉnh. Ngọc Tân, cô nói cho ngươi này đó, là vì làm ngươi nhớ kỹ. Bất luận ngươi thân ở như thế nào an nhàn ôn nhu hoàn cảnh, đều chớ quên bên ngoài nguy hiểm. Lâm Thanh Huyền giáo nàng nói, mà có thể chống cự bên ngoài nguy hiểm đệ nhất yếu tố chính là nội bộ đoàn kết. Lúc này đây Lâm Thanh Huyền nói được càng tế. Ngươi xem Lâm Thị cùng Lư Thị, lại xem Thượng Thị, biết ngươi nhà ngoại vẫn luôn có uy, lại không thể trúng vọng sở quy sao. Lâm Ngọc Tân trầm mặc hồi lâu, nói, chúng ta vừa trở về khi bị người ngoài khi dễ, trong tộc đều sẽ không quản, đó là tông tộc thế nhược, người ngoài cũng xem nhẹ Lâm Thị, lớn nhất một nguyên nhân đó là bọn họ biết Lâm Thị sẽ không cho chúng ta cô chất xuất đầu. Đây là không đoàn kết, mà hiện tại trong tộc vẫn như cũ mâu thuẫn không ngừng. Lại sẽ không mặc kệ bất luận cái gì một nhà bị người ngoài khi dễ đi. Cho nên người ngoài càng thêm không dám xem thường Lâm Thị. Lư Thị cũng thế, nếu bàn về gia tộc đoàn kết, chỉ sợ Giang Nam bất luận cái gì nhất tộc đều so ra kém Lư Thị. Lâm Thanh Huyền gật đầu, Lâm Ngọc Tân tiếp tục nói. Mà nhà ngoài, đại biểu ca cùng nhị cữu cữu hai phòng mâu thuẫn là không thể điều hòa. Nhị cữu mẫu nhạc thấy đại biểu ca bị khi dễ, đại biểu ca cũng sẽ không đối nhị phòng thi lấy viện thủ. Bọn họ chưa bao giờ đoàn kết quá, người ngoài cũng biết điểm này, cho nên tuy có tổ tông dư uy, nhưng không có bao nhiêu người đem bọn họ thượng gia để vào mắt. Lâm Thanh Huyền tiếp nhận nàng lời nói, hiện tại thượng lão phu nhân còn ở, cho nên tình huống hảo chút, chờ nàng không còn nữa, chỉ sợ thượng gia càng chia năm xẻ bảy. Chương 325, Cộng sự, Ngọc Tân, cô nói với ngươi này đó là muốn ngươi minh bạch như thế nào quản hảo một cái gia. Tương lai ngươi đảm đương cái này ra, nhất định phải khiến cho bọn hắn đoàn kết, làm việc muốn tận lực không chính, ngươi bà ngoại lớn nhất sai đó là bất công. Lâm Thanh Huyền nói, ngay từ đầu bất công để lại u ác tính, chờ nàng phản ứng lại đây khi rồi lại luyến tiếc ra tay tàn nhẫn sửa chỉ. Lúc này mới sự kia nhỏ càng lúc càng lớn, đến cuối cùng cùng toàn bộ gia tộc liền ở bên nhau. Tưởng trừ đều đến thương gân động cốt, Lâm Ngọc Tân biết cô nói nhọt là nhị cữu cữu. Nhất thời trong lòng có chút khổ sở. Về sau đừng phạm cùng ngươi bà ngoại giống nhau sai, cho dù là chính mình chí thân, cũng nên đương đoạn tắc đoạn, ngươi nhị cữu cữu cũng không phải ngay từ đầu cứ như vậy. Ngươi bà ngoại không nắm chắc hảo đúng mực, lúc này mới đem hắn tâm nuôi lớn, muốn nàng nói, nếu thượng gia muốn nhị phòng thừa tước, vậy không nên lại cấp đại phòng lưu như vậy niệm tưởng. Ngay từ đầu liền phân ra, nhiều cấp đại phòng phân một ít sản nghiệp tính bồi thường, cũng không đến mức hôm nay biến thành như vậy. Hoặc là lúc ấy thượng lão phu nhân ở thượng bình thừa tước khi liền thượng thư thỉnh lập thượng minh viễn vì thế tử. Lại đến lễ bộ làm công chính, nếu là thượng minh viễn xuất hiện ngoài ý muốn, vậy lại hàng nhất đẳng tước tập, thượng gia tước vị vốn là chỉ có cuối cùng một bậc. Lại hàng chính là đã không có, thượng gia nhị phòng còn dám hại thượng minh viễn tánh mạng sao. Hai phòng mâu thuẫn cũng sẽ không như thế bé nhọn, tổ tông có thừa ấm tự nhiên là tốt, nhưng trên đời này nhất có thể đáng tin vẫn là chính mình. Lâm Thanh Huyền nói. Không có ai sẽ so với chính mình càng đáng tin cậy. Cho nên cùng với nghĩ dựa vào quyền thế, gia tộc, không bằng tràn đầy tự thân, làm chính mình tương lai bất luận ở vào cái dạng gì khó khăn bên trong. Đều có thể dựng thân lập bổn, tỉ như ngươi đại biểu ca hiện tại. Lâm Ngọc Tân thâm chấp nhận gật đầu, ngươi đại biểu ca là đã nghĩ thông suốt, ngươi nhị biểu ca là vẫn luôn thông. Chính là đáng tiếc ngươi nhị cữu cữu cùng nhị cữu mẫu vẫn luôn không nghĩ ra điểm này. Ngươi về sau không cần học bọn họ. Lâm Ngọc Tân gật đầu. Do dự mà hỏi, cô, ngài như thế nào đột nhiên cùng ta nói này đó? Bởi vì ngươi trưởng thành, Lâm Thanh Huyền vui mừng nhìn nàng nói. Về sau này đó đều là muốn giao cho ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ tốt cái này ra. Kia cô đâu? Lâm Thanh Huyền liền cười. Đương nhiên, còn phải bảo vệ hảo cô. Lâm Ngọc Tân liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dương đầu nói,

Vương Yến hừ lạnh một tiếng, gõ gõ xe vách tường, làm xe ngựa dừng. Vương Ký lúc này mới tung ta tung tăng chạy đến hắn trên xe ngựa. Ở hắn sườn trong tầm tay ngồi nghiêm chỉnh nói. Tiểu thúc, nếu không phải vì ngươi, vì tông tộc, vì đại lương, ta là không muốn rời đi Tô Châu. Rốt cuộc Duyệt Thư Lâu thưa ta chỉ xem như vậy một chút. Còn có rất nhiều chưa từng lật xem quá. Đừng nói nhảm nữa, nói thẳng mục đích của ngươi đi. Vương Yến không quen nhìn hắn như vậy rong dài. Vương Ký tập mãi thành thói quen, bị đánh gãy cũng không tức giận. Trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ tới. Tiểu thúc, đây là Lâm quận chúa cho ngài tin. Vương Yến cười như không cười hừ nói. Như thế nào, đoạt ta Tô Châu thứ sử vị trí còn dám viết thư tới. Ta cùng nàng có giao tình sao? Vương Ký liền cười ha hả nói. Tiểu thúc, ai đoạt ai còn không nhất định đâu. Chu thứ sử nhưng ngoan uổng thật sự. Hắn này thứ sử làm được hào hào. Ngài cùng phụ thân một câu hắn liền phải rời đi. Liền cái chu toàn thời gian đều không có. Huống chi. Ngài không duyên cớ lại thăng nửa cấp, này mượn cũng không phải là Vương thị mặt mũi, người không được cảm tạ nhân gia. Vương Yến lúc trước nhưng chỉ có chính ngũ phẩm, vẫn là ở Hằng Châu như vậy biên quan hỗn loạn khu vực. Theo lý, hắn muốn triệu hồi kinh thành hoặc Trung Nguyên Giang Nam như vậy giàu có và đông đúc nơi. Giáng cấp điều là bình điều, cùng cấp điều liền tính thăng quan. Vương Ký cha vì làm hắn thăng nửa cấp làm này Tô Châu thứ sử chính là phí không ít kính nhi. Có thể nói Vương Yến là có mục đích dễ dứt Chu Thông trở thành Tô Châu thứ sử. Bởi vì vị trí này nhất thích hợp hắn. Vương Yến ho nhẹ một tiếng. Tuy rằng vô sỉ quán. Nhưng bị cháu trai như vậy minh điểm ra tới trên mặt vẫn là có chút phát sốt. Bất quá hắn da mặt quá dày. Vương Ký tỏ vẻ một chút không phát hiện hắn mặt chỗ nào đỏ. Thấy tiểu thúc trên người thứ cuối cùng thu trở về. Có thể hào hào nói chuyện. Hắn lúc này mới đem tin tắc trong tay hắn nói. Kỳ thật Lâm quận chúa nói không tồi. Chu thứ sử lưu tại Tô Châu, ngài đi Giang Lăng, là xong thắng sự, đại gia hà tất nháo đến như vậy không thoải mái đâu. Vương Yến mở ra tin, hừ nói, lời này ngươi đi theo cha ngươi nói, mục đích của hắn là Duyệt Thư Lâu cùng kia trong lâu nhân tài. Ngươi nhị thúc khen ngược, trực tiếp cùng người ngoài liên hợp lại đem ta tễ đi rồi. Xem cha ngươi quay đầu lại tức không tức ngươi, sẽ không, Vương Ký cười tủm tỉm nói, còn không phải là tài tử sao, Tô Châu có. Giang Lăng càng không ít a. Tiểu thúc đừng quên, Diêu tiên sinh cùng hắn một đám sư huynh đệ liền ở Giang Lăng đâu. Vương Yến đã thấy được tin, nhịn không được cao cao nhướng mày, nhìn thoáng qua hứng thú bừng bừng cháu trai, như suy tư gì điểm điểm đầu gối. Vương Ký liền nhìn hắn hắc hắc cười, cảm thấy lấy hắn tiểu thúc tính tình là khẳng định sẽ không cự tuyệt. Vương Yến là người nào? Hắn là một cái làm trời làm đất đến làm người nhà hoàn toàn không thể chịu đựng. Cuối cùng ở hắn 16 tuổi khi liền đi lại quan hệ. Hao tổn tâm cơ làm hắn bị tiến cử nhập sĩ, sau đó ném đến cái dân phong biêu hãn, thổ phỉ như thế nào cũng tiêu diệt không xong huyện thành đương huyện úy. Không có biện pháp, vương gia không phải không có năng lực đưa hắn đi giàu có và đông đúc nơi. Nhưng bọn hắn sợ a, sợ hắn cấp trong nhà gặp rắc rối, đi biên quan đi, chỗ đó đất thô người tháo, tùy tiện ngươi làm, Vương Yến 2 năm thời gian liền lãnh huyện thành nha dịch. Nương thường thường cùng Đông Bắc quân mượn tới binh lính cùng nhau đem Hằng Châu thổ phỉ toàn tiêu diệt. Tù binh toàn tràn đầy Đông Bắc quân, sau đó huyện lệnh thăng quan đi rồi, hắn liền làm huyện lệnh, bởi vì hắn không phải khoa cử xuất thân, cho nên lên chức tương đối khó, nhưng hắn là Vương thị tử a, thiên nhiên nhân mạch tại đây, Vương thị tuy rằng đem người xa xa mà ném đi rồi, nhưng vẫn là nhạc thấy hắn thành tài, hơn nữa thông minh nhất có thể làm Vương Tấn không nghĩ xuất sĩ. Nhiệt ái du học, làm cùng dòng chính thân cận nhất một mạch, tại hậu bối chưa trưởng thành khi tài nguyên không khỏi liền nghiêng tới rồi trên người hắn, cho nên hắn thực mau lên chức, hiện tại còn chưa cập mà đứng cũng đã vượt tới rồi chính tứ phẩm thượng. Nga, này còn phải cảm kích Lâm Thanh Huyền, hắn vốn dĩ hẳn là từ tứ phẩm, Vương Yến vẫn luôn không quá thích bản khắc người đọc sách. Tỷ như hắn đại đường ca, hơn nữa đọc sách khi bởi vì thành tích không hào thường bị người giễu cợt. Liên quan đối sở hữu người đọc sách đều có loại không thích. Tỷ như ngồi ở hắn trước mắt không quá bản khắc cháu trai. Một lời không hợp, hắn là thật sự sẽ động thủ đánh người. Đặc biệt là mấy năm nay ở biên quan cùng đại quê mùa nhóm một lời không hợp quán. Nhưng điểm này đại đường ca Vương Hiền hắn không biết a. 12 năm, Vương Hiền cảm thấy hắn nhiều ít cũng tiến bộ ổn trọng chút. Cho nên cũng không cảm thấy hắn còn sẽ động thủ đánh người. Huống chi vận tắc phía trước cũng hỏi qua hắn. Có nguyện ý hay không đi Tô Châu đương thứ sử. Vương Yến tỏ vẻ hắn thực nguyện ý a. Vô nghĩa, hắn đương nhiên nguyện ý. Từ biên quan triệu hồi tới, vừa lúc ở tiến sĩ khoa năm đó, hảo vị trí sớm bị người chiếm, trừ phi hắn điều trong quân đi, bằng không hiện tại chỗ nào còn có rảnh rỗi thích hợp chức vị cho hắn. Thật vất vả đem Chu Thông Tế đi, hắn đương nhiên muốn dự khuyết thượng, chỉ là hắn như thế nào liền không nghĩ tới không dự khuyết. Trực tiếp đi Giang Lăng đâu? Vương Yến Điệp khởi tin, tấm tắc nói, cha ngươi à, so với vị này Lâm quận chúa vẫn là kém xa. Ngươi nói lúc ấy hắn nếu là trực tiếp đưa ta đi Giang Lăng, kia còn có bao nhiêu ra tới những việc này sao? Còn không duyên cớ đắc tội người. Vương Ký trừ trừ khóe miệng nói, phụ thân nhưng thật ra tưởng, chỉ là này vượt cấp, huống chi Giang Lăng cũng giàu có và đông đúc đâu. Không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm vị trí này. Chu thứ sử điều nhiệm là bởi vì có tư lịch, ngài lúc trước nhưng chỉ là cái ngũ phẩm quan nhi, cho nên mới càng có vẻ cha ngươi kém xa. Ngươi xem, Lâm quận chúa ra tay, ta không phải thế thân thượng. Vương Ký trầm mặc không nói. Vương Yến liền vuốt cằm nói, này thật đúng là song thắng. Hắn đi Giang Lăng, có vương gia làm hậu thuẫn, không ai dám khi dễ hắn đi. Nhưng đổi thành kia hàn môn xuất thân Chu Thông liền không giống nhau. Hắn nếu là thủ đoạn tàn nhẫn một ít có lẽ còn có thể trấn trụ những cái đó đầu trâu mặt ngựa. Nhưng nghe nói hắn tính cách ôn hòa, Vương Yến tấm tắc hai tiếng. Người như vậy đi Giang Lăng không phải làm người xé ba cấp ăn. Vương Yến lắc đầu thở dài nói, kém xa, cha ngươi thủ đoạn thật là kém xa. Đoạt nhân gia vị trí cũng chưa đem nhân gia an trí hảo. Hắn còn phải cùng Lâm quận chúa hảo hảo học a. Vương Ký nhịn không được kêu lên, tiểu thúc, ta là cha ta nhi tử. Vương Yến liền tà hắn liếc mắt một cái hỏi, đại đường ca nhi tử, người khi nào trở về kế thừa cha ngươi gia nghiệp a? Tiểu thúc đừng nói sang chuyện khác, Vương Ký điểm ngực hắn nói, kia tin là cho ngươi, nhưng Lâm quận chúa cấp Diêu tiên sinh tin lại còn ở ta trên người đâu. Không có ta, Diêu tiên sinh là sẽ không tin tưởng ngươi. Vương Yến nhìn chằm chằm hắn ngực nóng lòng muốn thử. Vương Ký không chút nào để ý rộng mở lòng dạ nói, ta không mang ở trên người, ngài muốn cướp cũng đoạt không. Vương Yến thất vọng thu hồi ánh mắt, sau đó sắc mặt chậm rãi nghiêm túc lên. Hiện tại Giang Lăng một phân thành hai, sở quốc bên kia là Trần Tượng lãnh binh, người nọ thô bạo thật sự, một cái không hảo liền hồi khiến cho hai nước phân tranh. Tới rồi Giang Lăng ngươi nhưng đến cho ta thành thật điểm. Nếu là dừng ở Trần Tượng trong tay, ta cũng sẽ không màng quốc gia đại nghĩa cứu ngươi. Ta biết, tiểu thúc sẽ đại nghĩa diệt thân sao? Vương Ký uống một ngụm trà, thở ra một hơi nói, ngài yên tâm. Kỳ thật ta cũng sợ cùng ngài cộng sự, cho nên chỉ cần Diêu tiên sinh bọn họ cứu ra ta lập tức đi. Vương Yến hừ lạnh, mang theo bọn họ đi. Chẳng lẽ tiểu thúc còn muốn lưu Diêu tiên sinh bọn họ ở Giang Lăng đương bia ngắm? Vương Yến không lại nói, bất quá lại nói, công lao đến tính ta một nửa. Vương Ký trừ trừ khóe miệng nói, đều cho ngài, không cần, ta chỉ lấy ta nên đến. Vương Yến là muốn công lao hảo ngồi ổn vị trí, khá vậy không phải tham công người. Đối tượng vẫn là tự mình cháu trai, thúc cháu hai vứt bỏ hiềm khích, không khí liền hòa thuận nhiều. Giữa trưa dừng lại nghỉ ngơi, Vương Yến thực không thèm để ý móc ra một khối làm ngạnh bánh bột ngô. Liền mới thiêu khai nước ấm gặm, cái này làm cho đang định làm người đi săn nấu cơm Vương Ký cả người cứng đờ. Vương Yến hừ một tiếng, từ trong bao quần áo móc ra một cái vòng tròn lớn bánh đưa cho hắn. Nói, chạy nhanh ăn, ăn xong rồi lên đường, mặc dù vẫn luôn bên ngoài du học. Vương Ký cũng chưa từng ăn qua như vậy lương khô, thiếu chút nữa đem giọng nói cấp nghẹn đi xuống. Vương Yến nhịn không được cười nhạo, nhìn ngươi như vậy, vừa thấy chính là không ăn qua khổ, ta liền xem không được các ngươi như vậy, dường như sẽ đọc mấy quyển thư liền nhiều thông minh có thể làm dường như. Lại liền thời gian đó là sinh mệnh cũng đều không hiểu. Không biết hiện tại Giang Lăng chính loạn sao, còn đi săn thịt nướng, ngươi sao không nghĩ tại đây trước nghỉ cái ngủ chưa lại đi. Vương Ký nhắm mắt, túm lên cái ly rót một ngụm thủy, lúc này mới đem làm bánh nuốt xuống đi. Hắn hàm chứa nước mắt nói, tiểu thúc, người cũng là người đọc sách xuất thân à. Ta không phải, Vương Yến cự tuyệt trở thành bọn họ đồng loại, mặt không đổi sắc nói, ta là binh nghiệp xuất thân. Năm đó nếu không phải trong nhà liều mạng ngăn đón, ta hiện tại khả năng đều là đại tướng quân. Vương Ký nhịn không được mắt trợn trắng, năm đó ngươi mới 14, cùng điều gầy cây gậy trúc dường như, tới rồi trong quân chỉ sợ liền mệnh đều giữ không nổi. Cùng Vương Yến chỉ kém 6 tuổi Vương Ký đối năm đó sự cũng ký ức thâm hậu. Hắn bi phẫn cắn một ngụm bánh, dùng sức nuốt đi xuống. Cùng Vương Yến cùng nhau lên đường. Trên cơ bản cùng an nhàn vô duyên. Đoàn người ngày đêm kiêm trình, không đến 7 ngày liền đến Giang Lăng. Vương Ký không chỉ có gầy một vòng, trên mặt râu ria xồm xoàm, tóc cũng có chút tán loạn. Cùng hắn luôn luôn phong lưu phiêu giật thương đi khá xa. So sánh với dưới, hắn tiểu thúc liền phải có vẻ giỏi giang rất nhiều. rõ ràng nhật tử là một khối quá. Hắn như thế nào liền như vậy chật vật đâu. Chương 327. Bùa hộ mệnh, Vương Yến không để ý tới hắn cháu trai, cầm hàm thư cùng quan ấn liền đi tìm Triệu Tiệp. Giang Lăng bị đánh hạ sau, Lương Quốc bên này dân chính là từ quân đội cùng nhau quản. Vương Yến đến từ Triệu Tiệp trong tay tiếp nhận quyền bính. Vương Ký nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn, nhắc nhở nói, Lâm Triệu hai nhà bất hòa, ngài nhưng đừng ở trước mặt hắn để Lâm quận chúa. Gì, bọn họ hai nhà không phải thân thích, nháo phiên, tuy rằng đến bây giờ hắn cũng không rõ vì cái gì sẽ nháo phiên. Năm trước bắt đầu mùa đông trước còn tộc đối tộc đấu một phen. Triệu thị bị thua, cho nên hiện tại khẳng định cực hận Lâm quận chúa. Ngài nếu muốn thuận lợi cũng đừng để nàng. Vương Yến liền hừ một tiếng nói, liền cái nữ nhân đều đấu không lại, Triệu Tiệp cũng không ra sao. Vương Ký yên lặng mà nhìn hắn tiểu thúc liếc mắt một cái. Vương Yến ngoài miệng là nói như vậy, lại ở trong lòng đem Lâm Thanh Huyền địa vị lại cất cao một bậc. Hắn dù chưa cùng Triệu Tiệp đánh quá giao tế, lại cũng là biết hắn, Lâm Thanh Huyền có thể làm được hắn đường ca làm không được sự cũng liền thôi. Thế nhưng còn có thể đấu bại tay cầm binh quyền Triệu Tiệp. Vậy không phải bình thường nữ tử, lại nghĩ đến lúc trước cho hắn lá thư kia chung ẩn hàm xin lỗi. Vương Yến trong lòng càng là không dám khinh thường. Lâm Thanh Huyền cho hắn tin chung tuy không có minh xác xin lỗi, lại thông thiên đều là chứa đầy xin lỗi. Dù sao hắn xem đến tâm tình rất sảng khoái. Đừng nói hắn vốn dĩ liền vui tới Giang Lăng, chính là không vui tới, nhìn tin sau cũng không nhiều ít mâu thuẫn cảm xúc. Huống chi Lâm Thanh Huyền vì hắn tới Giang Lăng, không chỉ có đem hắn chất nhi đưa tới hỗ trợ, còn đề điểm có thể giúp hắn vài người. Càng là đem mời chào Diêu Thời như vậy công lao đưa hắn. Kia tin nhưng không có một tia muốn kệ công ý tứ. Này phân chu nói cùng lòng già cũng không phải là người bình thường có thể có. Diêu Thời chi tài chỉ ở sau cơ nguyên. Nếu có thể mời chào đến hắn, kia hắn không chỉ có thể ở lý lịch thượng thêm một bút. Chỉ sợ bệ hạ nơi đó đều phải lưu lại khắc sâu ấn tượng. Vương Yến khóe miệng hơi kiều. Chờ nhìn đến đứng ở phủ cửa nghênh đón Triệu Tiệp khi tươi cười càng tăng lên. Hắn một bộ thế gia tử bộ dáng nhiệt tình tiến lên. Chính là Triệu tướng quân. Triệu Tiệp ôm quyền mỉm cười. Đúng là tại hạ, ta chờ chính là sớm ngóng trông Vương đại nhân tới. Mau bên trong thỉnh, Vương Ký liếc người khác mô người dạng tiểu thúc liếc mắt một cái. Yên lặng mà đuổi kịp, Triệu Tiệp tò mò nhìn hắn một cái. Vị này chính là, Nga, đây là trong nhà tiểu chất, ở trong nhà không có việc gì. Tới giúp ta chạy người chạy việc. Triệu Tiệp liếc mắt một cái hình dung chật vật Vương Ký. Cười thu hồi ánh mắt, cho rằng hắn chỉ là Vương gia dòng bên, tới cấp Vương Yến chạy chân. Hiện tại sở lương biên cảnh tuyến lại kéo dài quá, mà Giang Lăng bên này tình huống muốn tương đối phức tạp một chút. Trần Tượng không thể so người khác, hắn kiệt ngạo thật sự. Ngày gần đây chính phái người khiêu khích lương quân, muốn khơi mào chiến sự. Triệu Tiệp nói, ta xem hắn là tưởng đem toàn bộ Giang Lăng đều nuốt vào. Mà hắn bên kia có Diêu Thời đám người, ngày gần đây tới không ngừng hướng bên này phát ra lời đồn đãi. Các bá tánh nhân tâm di động, tổng cảm thấy sở quốc bên kia càng tốt. Triệu Tiệp thở dài. Đáng tiếc, lúc ấy Lâm quận chúa liền không nên đem Diêu Thời thả chạy. Hắn ở Giang Lăng bá tánh trung uy vọng rất cao, nhân hắn ở sở quốc bên kia, Trần Tượng bên kia thực chiếm ưu thế. Vương Yến cũng thở dài, lúc ấy nếu là Triệu tướng quân trước một bước đánh hạ Giang Lăng hoàng thành thì tốt rồi. Như vậy tọa ủng Diêu Thời những người này mới đó là chúng ta lương quốc. Triệu Thiệp một nghẹn, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn về phía Vương Yến, lại thấy Vương Yến vẻ mặt chân thành tiếc hận, tựa hồ là thật sự đánh trong lòng như vậy tưởng. Cũng không phải ở châm chọc Triệu Tiệp, nhưng cứ như vậy, Triệu Tiệp chỉ cảm thấy tâm càng tắc. Hắn cười cười nói, tại hạ đích xác năng lực hữu hạn, lúc này mới làm Trần Tượng giành trước một bước. Sớm nghe nói Vương đại nhân trị hạ rất có thủ đoạn. Không biết đối việc này nhưng có cái gì hảo biện pháp. Vương Yến ngưng mi khổ tư nói, thấy hiệu quả mau không có. Nếu bất luận thời gian, kỳ thật vẫn là có một biện pháp tốt. Nga, Triệu Tiệp hơi hơi ngồi ngay ngắn hỏi, cái gì hảo biện pháp? Vương Yến vẻ mặt chính trực nói. Trấn an bá tánh, khuyên khóa nông tang, Triệu Tiệp, bá tánh giả, sở cầu bất quá an cư lạc nghiệp mà thôi. Vương Yến vẻ mặt nghiêm nghị nói, chỉ cần chúng ta có năng lực làm cho bọn họ đem nhật từ quá hảo. Đừng nói bên kia chỉ là có một cái Diêu Thời, chính là có 10 cái cũng kéo không đi bọn họ. Triệu Tiệp xoa xoa cái chán, Vương đại nhân là nghiêm túc. Đương nhiên, Vương Yến nhíu mày hỏi, chẳng lẽ Triệu tướng quân cảm thấy ta nói không đúng sao? Đúng vậy. Như vậy một cái chày gỗ rốt cuộc là như thế nào cướp được Giang Lăng thứ sử vị trí này? Triệu Tiệp tễ một mặt cười nói. Vương đại nhân cao kiến. Vương Yến liền triển khai tươi cười nói. Chúng ta đây liền bắt đầu đi. Cái gì, giao tiếp a? Vương Yến đúng lý hợp tình nói. Cày bừa vụ xuân sắp tới. Giao tiếp sau ta hảo mang theo thứ sử phủ người đi thống kê hộ số. Phân cách đồng ruộng, chúng ta hiện tại đã chậm, lại không nắm chặt liền phải không đuổi kịp cày bừa vụ xuân. Nếu lầm năm nay trồng trọt, kia muốn trấn an bá tánh phải lại chờ một năm. Triệu Thiệp trong lòng dùng mình, tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Vương Yến. Hắn đây là có tâm, vẫn là vô tình, cũng mặc kệ có tâm vẫn là vô tình. Sự tình phát triển đều hướng tới hắn nhất không muốn một mặt phát triển. Triệu Thiệp hắn vì cái gì muốn làm quan sát sử? Bởi vì quan sát sử tay cầm quân chính quyền to. Không chỉ có nhưng trưởng quân đội, còn có thể quản lý địa phương sự vụ. Một cái có thế, một cái có quyền cùng tiền. Hắn ở Giang Nam quan sát sử thượng đã tài quá một cái té ngã. Đánh hạ Nam Hán sau lại bởi vì địa vực cùng lịch sử vấn đề. Muốn tiếp nhận liền cần thiết nghe theo hoàng mệnh từ đầu bắt đầu. Hắn không cam lòng ném xuống chính mình kinh doanh nhiều năm quân đội. Cho nên cũng không đi tranh lưỡng quảng quan sát sử. Nhưng Giang Lăng vừa lúc thích hợp a. Nơi này đến Linh Châu tuy cũng xa. Nhưng hắn mang này một chi quân đội không nhiều không ít. Vừa vặn có thể trấn thủ Giang Lăng. Nếu là triều đình có thể tại đây thiết lập Giang Lăng quan sát sử. Kia hắn khẳng định muốn cướp một đoạt. Chẳng sợ không thiết, hắn cũng muốn nghĩ cách đóng tại Giang Lăng. Linh Châu lại hảo, kia cũng là Lư gia địa bàn. Hắn chỉ cần trở lại Linh Châu liền cần thiết đến nghe Lư Chân. Vĩnh vô suốt đầu ngày, nhưng Giang Lăng không giống nhau. Đây là hắn đánh hạ địa bàn, đã tại đây kinh doanh hơn 2 tháng. Chỉ cần hắn có thể đóng tại này, liền tính hắn không thể hoàn toàn đem dân chính nắm trong tay. Cũng muốn ít nhất nhúng tay một nửa. Phía trước hắn đã thu được tin tức, tới đây chính là Tô Châu Chu Thông, Hàn Môn xuất thân. Không có chỗ dựa, vừa lúc đắn đo, hắn đều chuẩn bị hảo đối sách, không nghĩ tới trên đường lại đổi thành Vương Yến. Muốn nói trong lòng không nôn là không có khả năng, nhưng lúc này nghe Vương Yến vừa lên tới liền đệ trình tiếp. Vậy không chỉ là nôn đơn giản như vậy, trên mặt hắn ý cười tràn đầy, lại có chút cường thế nói. Vương đại nhân một đường vất vả, không bằng trước nghỉ ngơi mấy ngày, này giao tiếp sự không vội với nhất thời. Vương Yến lại vội la lên, như thế nào sẽ không vội. Này cày bừa vụ xuân chính là không thể chậm trễ. Ngày mai ta muốn đi tra một chút chị hạ hộ tịch. Nào còn có thời gian giao tiếp. Hắn nói, ta cũng biết Triệu tướng quân là đau lòng ta. Nhưng ta chờ làm quan chính là phải vì bệ hạ tận trung. Vì bá tánh tận lực, chẳng sợ lại khổ lại mệt cũng đến cắn răng thượng. Vương Ký hung hăng mà cúi đầu. Thiếu chút nữa không phun cười ra tới. Nếu là làm hắn cha biết thiểu thúc như vậy học hắn. Khẳng định muốn chọc giận đến dậm chân. Triệu Thiệp hơi hơi mỉm cười. Vương đại nhân nói không tồi, nhưng ngài cũng muốn bảo trọng thân thể. Này về sau Giang Lăng sự tình còn nhiều lắm đâu. Nếu là ngươi ngã bệnh làm sao bây giờ? Không bằng như vậy đi. Gần nguyệt tới đều là ta mấy tên thủ hạ ở quản. Quay đầu lại ta làm cho bọn họ hỗ trợ đem dân cư thống kê ra tới. Giúp ngài tổ chức cày bừa vụ xuân. Ngài trước nghỉ ngơi 2 ngày lại nói. Hắn duỗi tay chụp ở Vương Yến trên tay. Cười nói, Vương đại nhân tâm ta biết. Nhưng mà cũng không thể bạc đãi thân thể của mình. Bằng không ta thật sự vô pháp cùng bệ hạ cập lão Vương đại nhân công đạo. Vương Yến lúc này mới cố mà làm đồng ý. Triệu Thiệp vì đối phương đón gió tẩy trần. Đem người đưa về thứ sử phủ hậu viện sau mới xài bước rời đi. Đi theo Vương Yến tới đây người huấn luyện có tố phóng hảo hành lý. Đem người không liên quan cùng những cái đó tai mắt đều tống cổ sau mới tiến chính viện. Vương Yến mới tẩy hảo đầu cùng tắm. Ướt dầm dề khoác tóc ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất. Đối Bình Phong còn ở ma kỳ cháu trai nói. Thấy được đi, may mắn tới chính là ta. Nếu là kia Chu thứ sử, đừng nói là cứu Diêu thời. Chỉ sợ liền xương cốt bột phấn đều có thể bị người gặm. Vương Ký rửa mặt chải đầu một lần, thoải mái ra tới nói. Ta xem kia Triệu Thiệp gian thật sự, ngài chỉ sợ rất khó cùng hắn giao tiếp. Làm sao bây giờ, nói ngươi ngốc ngươi thật đúng là ngốc. Vương Yến quay đầu xem mới đẩy cửa tiến vào bọn thuộc hạ. Cười hỏi, các ngươi nói làm sao bây giờ. Trong đó một người liền nhe răng cười. Đại nhân là địa phương quan, kia Triệu Thiệp là võ quan, này vốn dĩ chính là không cùng nhau, ngài muốn giao tiếp cũng là cùng đã hạ hoàng thuyền mạnh đế giao tiếp. Chỗ nào dùng đến hắn, không tồi, ngày mai trực tiếp đi gặp thứ sử phủ phó quan chính là. Đại nhân nhưng không cần thiết nghe hắn hồ liệt liệt, Vương Yến thâm chấp nhận gật đầu, Vương Ký trợn mắt há hốc mồm, còn có thể như vậy, tiểu thúc sẽ không sợ hắn buộc tội ngài. Buộc tội ta gì, Vương Yến hoành hắn nói, buộc tội ta quản dân chính. Từ trong tay hắn đoạt quyền, nhưng hắn tại đây kinh doanh hơn 2 tháng. Này Giang Lăng lại là hắn đánh hạ, hiện tại thứ sử phủ chung người chỉ sợ có không ít là hắn tai mắt đâu. Ngài tuy có chính lệnh, nhưng chính lệnh không thông lại có ích lợi gì, cho nên nói ngươi đọc sách đọc choáng váng đâu. Vương Yến đứng ở trên mặt đất duỗi tay cắt cái vòng lớn nói. ngươi cho rằng này một mảnh là chỗ nào? Thừa An lâu ngày, ngày ngắn trật tự Tô Châu. Hừ, đây là Giang Lăng, mới trải qua chiến loạn, mới vừa bị thu phục Giang Lăng. Không nghe, trực tiếp loát chính là, lại cùng ta đối nghịch, trực tiếp chém, tội danh đều là có sẵn. Vương Yến bẻ ngón tay nói, bất trung, muốn đầu đến đối diện Sở Quốc trong lòng ngực, nhớ Mạnh thị hoàng tộc, muốn tạo phản, đối bệ hạ bất mãn, yêu ngôn hoặc chúng, cổ động bá tánh phản lương. Vương Ký há to miệng, hoàn toàn nói không ra lời. Vương Yến trong mắt hiện lên u quang, vỗ vỗ hắn mặt nói, Triệu Thiệp kỳ thật còn có một cái biện pháp, đó chính là làm ta ngoài ý muốn bỏ mình. Ta phụ thân là con vợ lẽ, ta đã chết. Vương thị mặc dù tức giận cũng hữu hạn, đáng tiếc a, ngươi ở chỗ này. Vương Ký trợn tròn đôi mắt, cho nên ngươi ngày mai buôn bán đến đẹp điểm, học ngươi nhị thúc như thế nào phiêu giật thanh quý liền như thế nào xuyên. Ta muốn cùng Triệu tướng quân hào hào giới thiệu ngươi. Vương Ký hậu chi hậu giác, Lâm quận chúa là bởi vì này mới để cho ta tới. Vương Yến liền nhạc, trên cao nhìn xuống nhìn hắn một cái nói, còn không có ngốc đến ra, ngươi a, kỳ thật rất thông minh, chính là không có kinh nghiệm, không đủ vô sỉ a. Vương Ký liền bi phẫn chỉ trích nói, vậy ngươi trên đường còn đuổi ta đi, ta chính là ngươi bùa hộ mệnh. Chương 328, Minh Hữu. Vương Yến liền trầm mặc một chút nói, kỳ thật ngươi không tới ta cũng có biện pháp, chính là tương đối phiền toái mà thôi. Bất quá ngươi nếu tới, tuy rằng mang đến phiền toái cũng không ít, bất quá ở đối phó Triệu Thiệp khi lại muốn phương tiện rất nhiều. Còn có cùng Diêu Thời bên kia tiếp xúc cũng sẽ tiện lợi rất nhiều. Bằng không hắn như thế nào sẽ cảm kích Lâm Thanh Huyền an bài đâu. Thật là mỗi một chút đều cào ở hắn trong lòng, tuy rằng hai bên đều không nói rõ. Vương Ký không tin Lâm Thanh Huyền sẽ đối hắn tuyệt tình như vậy. Chính là đem Vương Yến lá thư kia vơ vét ra tới nhìn. Trên dưới tả hữu nhìn hai bên, còn bắt được hỏa thượng nướng nướng. Kết quả không cẩn thận đem tin thiêu cũng chưa nhìn ra hắn chỗ nào thành. Bùa hộ mệnh, các vị tùng sớm tại Vương Ký bạo khởi khi liền cơ linh lui xuống. Cho nên lúc này Vương Yến một chút cũng không kiêng dè đả kích hắn. Người có phải hay không bổn, loại sự tình này sao có thể viết ở tin thượng, toàn dựa cá nhân lĩnh ngộ. Ta nếu là liền điểm này đều ngộ không được, vậy ngươi cũng đừng lưu lại nơi này. Tiểu tâm ta đem ra hai mệnh đều đáp đi vào. Tóm lại Vương Ký hiện tại vinh hạnh thăng cấp vì bọn họ đoàn người bùa hộ mệnh. Triệu Thiệp còn không biết cái kia chật vật, cháu trai, là Vương thị tộc trưởng đích thứ tử. Vương gia nhất được sủng ái hài tử chi nhất. Hắn lúc này đang xem Vương Yến lý lịch, bởi vì thay đổi người đổi đến đột nhiên. Hắn tra được tin tức hữu hạn, nhưng hắn xuất từ Vương thị thứ chi lại không khó tra. Thả hắn 16 tuổi đã bị tiến cử xuất sĩ. Như vậy xuất sĩ phương pháp, cũng không biết hắn là được sủng ái vẫn là không được sủng ái. Triệu Thiệp nhíu lại mi nói, phái người đi Thái Nguyên cẩn thận tra một chút, xem hắn ở Vương thị địa vị như thế nào. Kia Hằng Châu bên kia, cũng tra. Triệu Thiệp ánh mắt hơi thâm, cảm thấy Vương Yến không có hắn biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Triệu Thiệp đối Vương Yến không thân, còn phải chậm rãi tra. Vương Yến đối Triệu Thiệp cũng không thân, theo lý đồng dạng muốn tra, nhưng không chịu nổi hắn có một cái phi thường quen thuộc Triệu Thiệp Minh Hữu a. Không tồi, lúc này Vương Yến đã đem Lâm Thanh Huyền định vị vì Minh Hữu. Nhớ tới nàng ở tin chung nhắc tới mấy cái bằng hữu, Vương Yến ý vị thâm trường cười, hắn một lần nữa đem thủ hạ nhóm gọi tới, viết xuống hai cái tên cùng chức vị nói, ngày mai tìm chút thổ đặc sản tới cấp này hai người đưa đi, cùng bọn họ tạo dựng quan hệ. Vương Yến một đốn sau quay đầu chừng hắn chất nhi, còn không mau đem cho bọn hắn tin lấy ra tới. Cái gì tin? Vương Ký thăm dò nhìn thoáng qua, nói, không tin. Lâm quận chúa nói, Lư Đô Hộ đã cùng bọn họ chào hỏi qua, tiểu thúc chỉ cần đi gặp bọn họ là được. Đây là Lư gia quân, liền tính này chi quân đội đã bị Triệu Thiệp thu phục, cơ hồ trở thành Triệu gia quân, Lư chân tại đây vẫn như cũ rất có hy vọng. Hơn nữa hắn cũng không có từ bỏ đối này chi quân đội khống chế, cho nên hoặc minh hoặc ám phái Tâm Phúc ở bên trong nhậm chức. Chỗ tối người Lư chân đương nhiên không bỏ được cấp Lâm Thanh Huyền dùng. Nhưng này chỗ sáng người, hắn cùng Triệu Thiệp lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng. Chỉ là cấp Vương Yến cung cấp Triệu Thiệp một ít tin tức mà thôi. Hắn mừng rỡ hỗ trợ, cho nên chỉ ở một mở màn, Vương Yến là có thể dùng điểm này đem hắn sau đến hoàn cảnh xấu bẻ trở lại. Bởi vì Long Hồ tranh chấp, Giang Lăng một mảnh mưa gió sắp đến gấp gáp cảm. Nhưng Vương Yến lại không nghĩ thời gian lãng phí ở cùng Triệu Thiệp tranh quyền đoạt lợi chung. Quyền lợi là muốn tranh, nhưng mà việc cấp bách là cày bừa vụ xuân. Giang Lăng cày bừa vụ xuân muốn so Giang Nam vãn một ít. Nhưng lại vãn, qua 3 tháng tam nếu còn không gieo hạt, vậy muốn chậm trễ một chỉnh năm thu hoạch. cho nên hắn lấy cường thế thái độ cùng lôi đình thủ đoạn tiếp nhận hộ tịch. Đem sở hữu ruộng đất toàn đánh tan một lần nữa phân phối. Thứ sử phủ nhiều là Triệu Tiệp người, không nghe hiệu lệnh, Vương Yến cười lạnh một tiếng, trực tiếp làm người đi thông chi các lý chính, đến nỗi các huyện huyện lệnh, tới hay không đoan xem bọn họ chạm bên kia, trực tiếp định ra thời gian cùng nhiệm vụ, hắn chỉ xem kết quả, bất luận quá trình, làm không được, trong khoảng thời gian ngắn, hắn là không động đậy huyện lệnh, lại là có thể trực tiếp đem lý chính loát thay đổi người làm. Như thế vài lần, làm Giang Lăng nóng nảy không khí hơi hơi trầm xuống. Đại gia cuối cùng là chú ý nổi lên lập tức nhất chuyện quan trọng. Cày bừa vụ xuân, các bá tánh cũng không tinh lực đi nghị luận rốt cuộc là muốn lưu tại Lương Quốc. Vẫn là đến cách vách Sở Quốc đi, bởi vì bọn họ tân phân thổ địa, muốn gieo hạt, bằng không bỏ lỡ cày bừa vụ xuân. Năm nay lương thực còn không biết muốn đi đâu nhi. Với bá tánh tới nói, không có gì so lương thực càng quan trọng, mà với nông dân tới nói, thế gian bất luận cái gì sự đều so ra kém thổ địa cùng cày bừa vụ xuân. Triệu Tiệp vẫn là quá non, hoặc là nói hắn với dân chính thượng vẫn là quá không có kinh nghiệm. Cho rằng cầm giữ trụ thứ sử phủ phó quan cùng phía dưới huyện lệnh liền có thể một tay che trời. Lại không biết kỳ thật nhất hữu dụng không phải này đó quyền cao chức trọng người, mà là phía dưới lý chính, bọn họ quyền cao chức trọng, có Vương Yến quyền cao chức trọng sao? Những cái đó lý chính đều là người địa phương, không chỉ có gia tộc thế đại, thả có hy vọng, huyện lệnh cùng thứ sử phủ quan viên sẽ vì quyền lợi không màng dân sinh. Này đó lý chính lại sẽ không, bọn họ nhiều thế hệ còn muốn tiếp tục ở chỗ này quá đi xuống đâu. Vương Yến trực tiếp mướn người thông báo khắp nơi thứ sử phủ chính sách. Bọn họ nếu không phân đất cũng không phát hạt giống, kia đó là cùng toàn bộ thân tộc, các thôn dân là địch, đặc biệt là ở Vương Yến loát vài cái lý chính, lại ở mặt khác huyện lệnh muốn đổi đi mặt khác lý chính khi nhúng tay ấn xuống lúc sau. Bọn họ biết, có Vương Yến chống lưng, những cái đó huyện lệnh không động đậy bọn họ, lý chính nhóm còn có cái gì lo lắng. Trực tiếp lướt qua huyện lệnh đăng báo hộ số cùng đồng ruộng số. Bằng mau tốc độ phân điền đến hộ, lại lãnh trong thôn thanh tráng đi thứ sử phủ lãnh hạt giống. Vốn dĩ này đó hẳn là một tầng tầng hạ bát, từ thứ sử phủ đến huyện, lại từ huyện đến trấn, trấn đến thôn, nhưng hiện tại trực tiếp lướt qua huyện cùng trấn. Giao từ lý chính, trung gian hai tầng quan lại thật giống như ngâm mình ở khổ nước giống nhau khó chịu lên. Bọn họ một chút bị hư cấu, Vương Yến hành động không phù hợp quy củ. Vương Yến hắn thừa nhận a, cho nên các ngươi đi cáo ta a, làm bệ hạ hỏi ta tội. Hắn một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, đừng nói này đó từ trước đến nay tự giữ quan văn, chính là Triệu Tiệp cái này võ quan đều sợ ngây người. Này quen thuộc phối phương, như thế nào liền giống như hắn đã từng tiêu diệt quá thổ phỉ đâu. Tuy rằng vô sỉ, nhưng rất có hiểu, tại đây Giang Lăng, Vương Yến cùng Triệu Tiệp quan phẩm giống nhau, nhưng phân thuộc hai cái hệ thống, ai cũng quản không được ai. Vốn dĩ hắn nghĩ làm Vương Yến sai xử bất động người. Chính lệnh không thông, hắn tổng muốn chịu thua. Ai ngờ hắn sai xử bất động thứ sử phủ người. Trực tiếp khiến cho những cái đó lý chính đề cử trong nhà cháu trai tới cấp hắn trợ thủ. Người cầm giữ kho lương không cho hắn lấy triều đình phát xuống dưới lương loại. Ta là nhất thời loát không xong ngươi. Lại có thể dùng bỏ rơi nhiệm vụ tội danh làm ngươi tạm thời nghỉ ngơi về nhà. Sau đó mang theo một đường thanh tráng xông vào kho lương. Đem lương gieo chia lý chính. Lương loại tới rồi bá tánh trong tay, người còn có thể lấy về tới sao? Từ Vương Yến tới rồi Giang Lăng sau, Giang Lăng liền náo nhiệt không thôi. Các bá tánh cũng không chú ý Sở Quốc, toàn nhìn bọn họ thứ sử hôm nay lại muốn nháo chuyện gì. Vương Yến tới đây cũng không phải là làm người xem diễn. Hạt giống một chút phát, liền trực tiếp thay đổi một thân áo quần ngắn đi theo xuống đất tuần tra. Đối với còn do dự dự nông dân nhóm quát, này đều mau vào 3 tháng. Các ngươi còn đứng chờ bầu trời hạ lương thực a? Còn không mau đi lê điền, trước đem lúa gieo, nếu là không đuổi kịp cấy mạ, năm nay còn muốn nhận lương thực không? Mắng xong lại trấn an, năm nay đại gia mới phân đất, bệ hạ niệm đại gia mới trải qua chiến loạn, cho nên miễn đại gia này một năm điền thuế cùng thuế thân. Cho nên năm nay này trong đất thu hoạch tất cả đều là của các ngươi. Các ngươi nếu là bỏ lỡ này một năm, kia đến vứt bỏ nhiều ít lương thực Nga. Vương Yến một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Nông dân nhóm chỉ cần ngẫm lại khi ào ào lương thực cách bọn họ mà đi. Nháy mắt cũng cảm thấy đau lòng. Nhất thời cũng bất chấp không xúc vật hỗ trợ. Càng không rảnh lo trong nhà còn không có đáp lên nhà ở. Trực tiếp vén tay áo xuống đất. Có thậm chí lặng lẽ chạy đến Sở Quốc bên kia đem rừng ở bên kia người nhà cùng thân bằng bạn tốt đều mang theo lại đây. Làm cho bọn họ hỗ trợ trồng trọt. Ai làm Sở Quốc bên kia còn không có phân hào đất. Cũng không có người tổ chức cày bừa vụ xuân đâu. Không tồi. hiện tại Sở Lương chi gian là có thể cho nhau lui tới. Tuy rằng lẫn nhau đề phòng, nhưng hai nước hiện tại chỉ có một tường chi cách, bên trong thành là Sở Quốc địa bàn, ra khỏi thành tường lại là Lương Quốc phạm vi. Lúc ấy chiến sự phát sinh khi thậm chí có cha mẹ ở trong thành, con cái ở ngoài thành, cho nên chiến sự ngừng lại sau, con cái ở ngoài thành bị thống kê vì lương dân, mà cha mẹ thì tại trong thành bị thống kê thành sở dân. Đây mới là một nhà song quốc tịch a, cho nên ngươi tổng không thể không cho nhân gia cha mẹ con cái gặp nhau đi. Cho nên bá tánh là có thể lui tới, chỉ là yêu cầu cực nghiêm, bất luận là ra bên này, vẫn là tiến bên kia đều phải tầng tầng kiểm tra. Cùng ngày đi ra ngoài cần thiết cùng ngày trở về, bên này sợ bá tánh tránh được đi, bên kia cũng sợ mật thám trà trộn vào tới. Phản chi cũng thế, mấy ngày nay hai nước binh lính không thiếu ở cửa thành chửi bậy. Chính là bởi vì các ngươi Sở Quốc, Lương Quốc, chiếm chúng ta bá tánh không còn, chạy nhanh đem người còn trở về. Trước mắt mới thôi, mâu thuẫn nhỏ không ngừng, đại xung đột không có, đại gia như vậy để ý điểm này dân cư, một bước cũng không nhường. Chính là bởi vì đáng giá không chỉ có là thổ địa. Trình độ nhất định thượng, người so thổ địa còn muốn đáng giá. Trần Tượng vì cái gì rào rạt đắc ý, cho dù hắn chiếm địa bàn không có Triệu Thiệp chiếm được nhiều, hắn cũng có thể đối Lương Quân diễu võ dương oai. Chính là bởi vì hắn trước hết đánh hạ Mạnh Thị Hoàng Thành. Không chỉ có bên trong vàng bạc châu báu chờ tất cả đều về đại sở, còn có trong thành người. Một cái thành người chính là so bên ngoài vài cái huyện dân cư thêm lên đều nhiều. Cho nên Triệu Thiệp sợ a, sợ bên này bá tánh thật đúng là đều bị mê hoặc chạy đến bên kia đi. Cũng là bởi vì này, ở Vương Yến thủ đoạn mới gặp hiệu quả sau hắn mới không chọn dùng càng kịch liệt thủ đoạn cùng hắn tranh đoạt thứ sử phủ quyền lợi. Nhưng tâm lý nghẹn khuất đến muốn chết, hận không thể cắn chết Vương Yến. Này nơi nào là thế gia con cháu, hoàn toàn chính là cái thổ phỉ lưu manh, khiến cho đều là chút cái gì lung tung rối loạn thủ đoạn. Cũng bởi vậy tâm tình thật không tốt, trong lén lút không thiếu ngáng chân. Cái này làm cho Vương Yến tức giận đến ở thứ sử phủ dậm chân rất nhiều lần. Lén cùng Vương Ký nói, Triệu Thiệp tiểu nhân, lòng dạ so cái nữ nhân còn nhỏ, không nên thâm giao, ngươi cùng Triệu gia kia tiểu tử tránh xa một chút, nhưng ta xem hắn trị quân có tử, so đối diện Sở Quân muốn hảo rất nhiều. Vương Yến liền cười lạnh nói, có tài, có tâm cơ mà thôi, không phải thật lòng dạ, hắn nếu thật vì đại lương hảo, liền không nên vì điểm này quyền lợi nơi trốn cản trở ta. Chương 329. Tử, nói xong lại khinh bỉ cháu trai, huống chi Trần Tượng người nọ chính là cái thô bỉ thất phu. Trừ bỏ đánh giặc dũng mãnh, hắn còn có tác dụng gì? Sở đế dùng hắn công thành dùng đúng rồi, nhưng đánh hạ thành còn đem người lưu lại nơi này, quả thực là tìm chết. Vương Ký liền mặc mặc nói, tiểu thúc này liền hiểu lầm Sở đế. Sở đế đã hạ chỉ triệu hồi Trần Tượng, chỉ là Trần Tượng lấy Lương Quốc lòng muông giả thú vì từ cự tuyệt. Ngươi làm sao mà biết được? Vương Yến liếc mắt nhìn hắn, Diêu Tiên Sinh nói, Vương Ký tự đắc, hắn hiện tại mỗi ngày đều dùng người khác thân phận chạy đến Sở Quốc bên kia đi. Mỹ Kỳ danh rằng tìm hắn ca, hắn Giang Lăng nói không tồi, thủ vệ binh lính không hoài nghi, ta đã cùng Diêu Tiên Sinh tiếp thượng lời nói, chỉ là Trần Tượng đối bọn họ trông giữ nghiêm khắc, ở trong thành đi lại còn hành, lại là không thể tới gần cửa thành, chúng ta muốn đem người mang ra tới có chút khó. Vương Yến liền nhíu mày hỏi, không phải nói Diêu Tiên Sinh đã đáp ứng xuất sĩ sao? Bọn họ không tổ chức cây bừa vụ xuân. Vương Ký liền thở dài. Cũng không biết ai cấp Trần Tượng hiến kế sách. Diêu Tiên Sinh bọn họ ở trong thành quản sự có thể, nhưng ra khỏi thành chính là không được. Phía sau bọn họ mỗi ngày đều đi theo một đám binh sĩ. Muốn thoát thân, khó. Hơn nữa Sở Đế cũng không tín nhiệm Diêu Tiên Sinh. Cũng không có cắt cử hắn chức vị chính, mà là từ Sở Quốc khác phái thứ sử tới tiếp nhận. Hiện tại kia thứ sử đang theo Trần Tượng tranh đoạt thứ sử phủ quyền lợi đâu. Vương Ký tấm tắc nói. Đáng tiếc, Trần Tượng so Triệu Thiệp càng không thức thời vụ, mà kia thứ sử lại không có tiểu thúc vô sỉ thủ đoạn. Cho nên hiện tại bên kia chính hỏng bét, hiện giờ toàn dựa Diêu Tiên Sinh dốc hết sức đỉnh, bằng không thật là một cái cầy bừa vụ xuân cũng không có. Vương Yến không để ý tới hắn cháu trai ám phúng, hừ một tiếng sau nói. Trần Tượng đây là còn chưa đủ tín nhiệm Diêu Tiên Sinh đâu. Hắn sờ sờ cằm nói. Kia khẳng định là Diêu Tiên Sinh không có cùng hắn uống qua rượu dạo quá thanh lâu. Thúc cháu hai yên lặng mà đối diện, theo Vương Ký đôi mắt chừng đến càng lúc càng lớn. Vương Yến cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, hảo hài tử, thuyết phục Diêu Tiên Sinh vĩ đại nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Tiểu thúc ngươi nghiêm túc, Vương Yến trong mắt lóe hàn quang nói, ít nhất ở trong thành thời điểm bọn họ phía sau không thể cùng quá nhiều người. Bằng không chúng ta chỉ sợ mang không ra người tới. Cái này cách nói cùng bọn họ ban đầu kế hoạch có chút xuất nhập. Tiểu thúc, chúng ta trên tay có thể sử dụng người không nhiều lắm. Không phải nói phải đợi bọn họ ra khỏi thành mới hành động sao? Trần Tượng như vậy đa nghi, kia đến chờ đến cái gì? Vương Yến duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ta tính toán cùng Triệu Tiệp hợp tác. Vương Ký thiếu chút nữa nhảy dựng lên, các ngươi hiện tại không phải như nước với lửa sao? Vì ta đại lương sao? Vương Yến không để bụng nói, ta có thể tạm thời vứt bỏ hiềm khích, Triệu Tiệp cũng nguyện ý. Vương Yến liền cười cười, trong mắt hiện lên u quang, đây đúng là hắn muốn biết đến đáp án. Nhớ tới hắn hôm qua mới thu được Lâm Thanh Huyền tin, trong mắt hàn quang càng tăng lên. Triệu Tiệp nguyện ý chung sức hợp tác còn hảo, nếu là không muốn, hắn là trong lúc nhất thời không có biện pháp đi tra Triệu Tiệp rốt cuộc có hay không thông đồng với địch bán nước, lại có thể thử ra hắn làm người. Vừa lúc bọn họ hiện tại mâu thuẫn thật mạnh, Triệu Tiệp lúc này nhất tưởng trừ bỏ người khẳng định là hắn. Vương Yến nghiêng đầu nhìn thoáng qua hắn ngốc cháu trai, có hắn ở, Triệu Tiệp không dám minh động thủ, giao cho sở quốc bên kia mới là biện pháp tốt nhất. Vương Yến ở Hàng Châu làm huyện úy khi đều có thể cùng giết người cướp của thổ phỉ xưng huynh gọi đệ. Còn có cái gì là không thể làm, hắn có được giãn được thật sự. Một chút định quyết tâm liền để ra lễ vật tươi cười đầy mặt đi cùng Triệu Tiệp cầu hòa. Mà lúc này, xa ở ngàn dặm ở ngoài Lâm Thanh Huyền đang có chút tâm thần không yên vuốt ve quân cờ. Muốn hạ không hạ, Thôi Lăng liền thu hồi tay. Hỏi, quận chúa là ở lo lắng Vương Thế Huynh bọn họ không thể đem đại sư huynh cứu ra sao? Ta. Lâm Thanh Huyền hoàn hồn, cười cười nói, đúng vậy, hiện tại Giang Lăng phức tạp thật sự, Vương Thứ Sử không có binh quyền, hành sự khó tránh khỏi có chút trói buộc, Triệu tướng quân không phải ở sao, Trần Tượng lại lợi hại, ta lương quân cũng không phải ăn chay. Thôi Lăng cười nói, huống chi, ta đại sư huynh trên tay cũng có chút người. Thôi Lăng trong mắt lóe hàn quang, Trần Tượng quá tự đại, cho rằng bọn họ một đám văn nhân phiên không ra sóng gió, có thể tùy ý làm nhục. Lại không biết Giang Lăng là bọn họ địa bàn. Lâm Thanh Huyền hơi hơi gật đầu. Nàng cũng không nhiều lo lắng Diêu Thời. Giang Lăng là hắn địa bàn. Liền giống như Tô Châu là nàng địa bàn giống nhau. Chỉ cần ở bên ngoài có người tiếp ứng, hắn muốn ra tới hẳn là không khó. Nàng để ý chính là Triệu Tiệp. Hiện tại Vương Yến hẳn là đã thu được nàng tin. Liền không biết bọn họ có thể hay không hợp tác rồi. Lâm Thanh Huyền đương nhiên không có minh nói cho Vương Yến nàng thu thập tới rồi Triệu Tiệp thông đồng với địch bán nước chứng cứ. Chỉ là nói cho nàng, nàng ở cha Liêu Quốc mật thám khi cha được Triệu Tiệp trên người. Mà Triệu gia tựa hồ cùng Liêu Quốc lén có sinh ý lui tới. Hy vọng hắn có thể hỗ trợ điều tra một chút, nếu là hiểu lầm tự nhiên hảo, nếu không phải hiểu lầm, người như vậy còn nắm giữ binh quyền liền thật là đáng sợ. Tuy có chút giao thiền ngôn thâm, nhưng Lâm Thanh Huyền tin tưởng, Vương Yến tuyệt đối sẽ thay nàng bảo mật, thả có rất lớn khả năng tính sẽ đứng ở nàng bên này. Thái Nguyên Vương Thị, năm đó Liêu Nhân Nam Hạ khi cái thứ nhất thụ hại thế tộc. Lâm Thị dòng chính là bởi vì hoàng tử tranh chấp toàn diệt. Nhưng Thái Nguyên Vương Thị cơ nghiệp lại là đa số hủy ở Liêu Nhân trên tay. Hơn nữa Vương Thị vài cái kiệt xuất con cháu đều là ở chống cự Liêu Quân khi không. Rõ ràng đường khi quyền thế uy vọng không thua Thôi Thị cùng Lư Thị. Lại vì cái gì hiện tại như vậy điệu thấp, chính là bởi vì Vương Thị đoạn quá một vụ. Nếu luận đối Liêu Nhân hận ý, Vương Thị so Lâm Thị càng sâu. Triệu Tiệp chỉ cần là cùng Liêu Nhân có liên lụy, kia Vương Yến liền sẽ không bán đứng nàng. Nếu Vương Thị chịu cùng nàng hợp tác, kia muốn vặn ngã Triệu Thị liền phải dễ dàng rất nhiều. Lại nói tiếp đây cũng là vận khí. Ai có thể nghĩ đến Vương Hiền một cái ý động trực tiếp đem Vương Yến đưa đến nàng trước mắt. Còn làm hai người có hợp tác cơ hội đâu. Lâm Thanh Huyền hơi hơi mỉm cười, đem trong tay quân cờ. Bang, một tiếng dừng ở bàn cờ thượng, nháy mắt bại lộ bên ta vài cái quân cờ. Nhưng đồng thời, bàn cờ thượng Thôi Lăng quân cờ đã chết một mảnh. Thôi Lăng nhịn không được trừng mắt, quận chúa, này cờ phong trở nên cũng quá nhanh đi. Lâm Thanh Huyền lại thư ra trong ngực một ngụm buồn bực, nói, người nói không tồi, ta cũng không phải ăn chay, chân đã bán ra, lúc này lại đổi ý cũng vô dụng, không bằng thẳng tiến không lùi. Thôi Lăng mê mang, hắn khi nào nói qua lời này, hắn như thế nào một chút ký ức đều không có. Lâm Thanh Huyền nghĩ thông suốt, không hề lo lắng. Cờ phong liền trở nên sắc bén lên, không hề cùng Thôi Lăng ma kỷ, không đến 15 phút liền đem hắn giết được phiến giáp không lưu. Sau đó ánh mắt sáng ngời nhìn hắn nói, muốn hay không lại đến một mâm. Thôi Lăng yên lặng mà đem quân cờ thu hồi, nói, thời gian không còn sớm, ta còn phải trở về, hạng sư đệ lâu không thấy ta sẽ khả nghi. Lâm Thanh Huyền hơi hơi tiếc hận, nàng chính hạ đến hứng khởi đâu, bất quá bọn họ hiện tại làm sự đích xác không hảo kêu hạng mẫn biết. Phất phất tay, làm người đưa Thôi Lăng đi ra ngoài. Thôi Lăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bước nhanh rời đi. hắn lại không có chịu ngược khuynh hướng, lưu lại không phải tìm ngược sao? Lâm Thanh Huyền nghĩ nghĩ, xoay người đi tìm chính vùi đầu xử lý sự vụ Lâm Ngọc Tân. Đại tỷ nhi, làm việc phải hiểu được làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Tới bồi cô đi trong hoa viên đi một chút, chúng ta tới đánh cờ một ván. Lâm Ngọc Tân nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng cô nói được có lý, vì thế đem đồ vật thu hảo giao cho Ánh Nhạn, dẫn theo váy liền cùng nàng chạy. Lâm Thanh Huyền cười tủm tỉm, nắm Lâm Ngọc Tân đi trong hoa viên dạo qua một vòng liền đi chơi cờ. Hạ một mâm lại một mâm, thẳng đến nàng bắt đầu thua sau mới dừng tay. Lâm Ngọc Tân hậu chi hậu giác nói, cô là cố ý tới tìm ta chơi cờ đi. Dùng nàng cô nói chính là, cả người tinh thần giống như tiêm máu gà giống nhau hưng phấn lên. Lâm Thanh Huyền ngẩng đầu đối nàng hơi hơi mỉm cười. Cô trong lòng cao hứng, nếu vô tình ngoài, này một vài năm ta Lâm gia đại địch liền có thể giải quyết rớt. Lâm Ngọc Tân dừng một chút mới nhớ tới nàng nói đại địch là ai. Nàng nghiêng nghiêng đầu hỏi, Triệu Thị. Lâm Thanh Huyền chỉ cười không nói. Lâm Ngọc Tân liền thở ra một hơi, tả hữu nhìn nhìn sau mới nhỏ giọng hỏi, cô là tìm được rồi bọn họ thông đồng với địch bán nước chứng cứ sao? Lâm Thanh Huyền nói, nhanh. Lâm Ngọc Tân lúc này mới không hề truy vấn, bất quá khóe miệng hơi kiều, có vẻ tâm tình cũng không tệ lắm. Từ biết Triệu gia cấu kết Liêu Nhân muốn sát các nàng cô chất bắt đầu, Lâm Ngọc Tân trên đầu vẫn luôn treo một phen kiếm, nàng xuất nhập Thường Nam đều đi theo, tự nhiên biết phòng chính là cái gì, nhưng nàng có thể làm cũng chính là hào hào học tập, không cho cô thêm phiền toái mà thôi. Hiện tại, nàng mới có thể giúp được với một chút vội, vốn dĩ nàng còn đang âm thầm suy tư muốn hay không từ sinh ý thượng lại cấp Triệu gia thêm điểm phiền toái. Hiện tại xem ra là không cần, để tránh rút dây động rừng, hạ mấy mâm cờ, đem cảm xúc phóng xuất ra tới sau Lâm Thanh Huyền liền mệt nhọc. Nàng bàn tay vung lên khiến cho Ngọc Tân tiếp tục trở về làm việc nhi. Nàng thảnh thơi trở về ngủ, cô muốn thật sự mệt nhọc liền dựa vào trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng đừng lên giường ngủ, hôm nay liền mau đen, ngài hiện tại ngủ rồi, buổi tối nên ngủ không được. Đã biết, mau đi đi. Lâm Ngọc Tân lúc này mới đi phòng khách, Trung đại quản sự đang ở nơi đó chờ nàng. Vừa thấy nàng liền nói, đại tiểu thư, trong đất đã phiên đến không sai biệt lắm, tiểu mạch đều đã hạ phì, lúa loại cũng hạ, hiện giờ đúng là thời kỳ giáp hạt là lúc, lương giới chướng không ít, ngài xem chúng ta muốn hay không thả ra một đám lương thực. Hiện tại lương giới nhiều ít, Trung đại quản sự báo cái con số, thuận tiện đem các đại lương thương cho bọn hắn khai giá cả cũng nói. Nói, kỳ thật đều không sai biệt nhiều, bọn họ thu mua lương giới cũng là trải qua thương lượng. Nếu là chúng ta ra nhiều, khả năng còn sẽ bị áp một áp. Lâm Ngọc Tân nhìn nhìn, vậy ra đi, bất quá lúc này mới tiến 3 tháng. Lương thương nhóm trên tay hẳn là còn có thừa lương, không cần ra quá nhiều, lại lưu một ít đến tháng sau cùng tháng 5. Trung đại quản sự gật đầu, ngài xem cho ai? Lâm Ngọc Tân liền cười, nhà của chúng ta đã có hợp tác quán lương thương, chỉ cần bọn họ nhân phẩm không thành vấn đề, vậy vẫn như cũ cho bọn hắn. Bọn họ lúc này ra lương, mục đích cũng không ở kiếm tiền, mà là vì bình ước lương giới. Hiện tại triều đình nghèo, quốc khố lấy không ra bình ước lương giới tiền, trên cơ bản toàn dựa các nơi quan viên cùng thân sĩ duy trì. Trước kia Lâm Ngọc Tân không hiểu này đó, chỉ cho rằng thu tân lương liền có thể bán đổi tiền. Nhưng mấy năm nay nàng đi theo cô bên người, sớm đã học xong tồn lương để đường rút lui, thả chủ động gánh vác khởi một cái đại tộc nên tận trách nhiệm. Chương 330, ngo ngoe dục dịch, Lâm gia bên này thả ra một đám lương thực phân cho hai cái lương thương. Lư gia thấy thế liền cũng bắt đầu bán ra một đám lương thực. Thượng Minh Viễn theo sát sau đó, Chu Thứ Sử nhân cơ hội ra tay ức chế, nhân thời kỳ giáp hạt mà tiêu thăng Tô Châu lương giới liền lại hạ xuống. Tuy không có hàng quá nhiều, cũng may vững vàng xuống dưới. Các bá tánh xem lương giới lại hạ xuống, lúc này mới an tâm, nên mua lương, nên thắt lưng buộc bụng thắt lưng buộc bụng. Dù sao mỗi năm lương giới đều phập phồng không chừng, nhưng chỉ cần không gặp thượng đại tai, trên cơ bản sẽ không quá thái quá. Tô Châu bá tánh đối này vẫn là rất có lòng tự tin. Mà cũng đúng là loại này lòng tự tin làm cho bọn họ sẽ không ở lương giới một hồi lạc khi liền bốn phía tranh mua. Ai biết lần sau nó còn có thể hay không hàng, dù sao lại cao cũng sẽ không cao đến quá thái quá. Thả ra một đám lương thực, Lâm Ngọc Tân nay xuân quan trọng nhất một cái nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Nàng đem chủ yếu tinh lực đặt ở giấy làm bằng tre trúc thượng. Cùng với Lâm Thị Thư cục thư thượng, gần đây từ Tây Thục lại đây không ít thư thương. Bọn họ là đi theo Tây Thục thư sinh cùng nhau tới. Người trước hướng về phía Lâm gia giấy làm bằng tre trúc, người sau còn lại là hướng về phía Duyệt Thư Lâu. Nhưng tới rồi nơi này sau, thư thương nhóm còn tưởng đem Duyệt Thư Lâu thư mang đi. Đương nhiên, bọn họ mang không đi, hoặc là chép sách, hoặc là chỉ có thể cùng Hàn Mặc Trai mua. Bọn họ lưu lại nơi này một ngày liền muốn dùng nhiều một ngày tiền. Hơn nữa bọn họ còn mướn không đến người chép sách, bởi vì tất cả mọi người chỉ nguyện ý vì chính mình cùng duyệt thư lâu sao. Bọn họ tự mình ra trận đến sao bao lâu mới có thể đem chính mình muốn thư mang đi. Cho nên chỉ có thể cùng Hàn Mặc Trai mua. Cũng may Lâm Thị Thư Cục ở trải qua mấy tháng nỗ lực sau cuối cùng là làm Hàn Mặc Trai có thư có thể bán. Ấn không ít cảm thấy sẽ được hoan nghênh thư. Tây Thục tới thư thương rất là hào phóng hạ vài cái đơn đặt hàng. Lâm Ngọc Tân đột nhiên phát hiện bán thư kiếm tiền không thể so giấy làm bằng tre trúc thiếu a. Cho dù bọn họ định giá đã giảm rất nhiều. Hiện tại Lâm Thị Thư Cục bởi vì chính không ràng buộc vì duyệt thư lâu ấn thư. Chính là hao tổn trạng thái đâu. Vẫn luôn kiếm không đến tiền. Liễu quản sự cùng thư cục thợ thủ công trong lòng cũng rất là lo âu. Cho nên Lâm Ngọc Tân đối này bút sinh ý thực coi trọng. Hơn nữa coi đây là cơ hội. Bắt đầu thả ra tiếng gió. Kỳ vọng đưa tới đại lương mặt khác thư thương. Nếu có thể đưa tới mặt khác quốc gia thư thương vậy càng tốt. Những cái đó thư thương bởi vì tới một lần đại lương không dễ dàng. Cho nên mỗi cái đơn đặt hàng đều hạ thật sự đại. Mà đối có được phong phú bản khắc cùng chữ in rời đã bắt đầu thuần thục ứng có Lâm Thị Thư Cục tới nói. Không sợ đơn đặt hàng lượng đại, liền sợ lượng thiếu a. Lâm gia đang không ngừng tiêu tiền, nhưng cũng ở cuồn cuộn không ngừng kiếm tiền. Bên ngoài người cho dù không biết cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Xem kia giấy phường, dệt phường cùng tú phòng rực rỡ lại cũng đoán ra Lâm gia kiếm nhất định không ít. Có hâm mộ, tự nhiên cũng có ghen ghét đỏ mắt. Triệu Thắng liền thực đỏ mắt, bất quá hắn ở thu được một số tiền khổng lồ sau tâm tình hào chút. Hắn đem tiền phân ra vài phân, một phần cấp Triệu Tiệp đưa đi. Cho hắn nuôi quân, một phần đưa về Giang Đô dưỡng ra. Mặt khác mấy phân tắc phân đến mấy cái quản sự trong tay. Làm cho bọn họ mua nam bán bắc, trong đó lấy tơ lụa là chủ. Một cái quản sự cầm tiền liền có chút khó xử. Thấp giọng nói, nhị gia, năm trước chúng ta không ít cung ứng thương đều bị Lâm gia thiệt. Năm nay giá khả năng không có năm rồi như vậy hảo. Không chỉ có cung ứng thương bị thiệt, bọn họ người mua cũng bị lôi đi rất nhiều. Năm trước cùng Lâm thị đấu kia một hồi chung bọn họ tổn thất thảm trọng. Ăn Tết khi đóng vài ra cửa hàng, nhị gia lại muốn năm rồi tiền lời hiển nhiên là không có khả năng. Bọn họ cũng đều biết Triệu Thắng làm người, lúc này nếu không nói rõ ràng, chờ đến tính tiền lời khi bọn họ giao không thượng cũng đủ tiền. Chỉ sợ phải bị vấn tội, mặt khác quản sự cũng sôi nổi mặt lộ vẻ khó xử. Biểu đạt chính mình khó xử, Triệu Thắng mới hảo lên tâm tình lại hỏng rồi. Hắn miễn cưỡng áp xuống cả giận, ta biết, cho nên lần này làm hết sức. Đến nhập thu trước ta hy vọng có thể nhìn đến tiền lời. Chẳng sợ so ra kém năm rồi, nhưng cũng không được quá thấp. Mặt khác quản sự hai mặt nhìn nhau, thấp giọng hỏi, ngài xem này nhiều ít tiền lời thích hợp. Này tiền lời là ta nói tính sao? Triệu Thắng phát hỏa nói, ta nói có bao nhiêu là có thể có bao nhiêu. Kia sao có thể, làm buôn bán nào có ổn kiếm không bồi. Nhưng bọn họ này không phải sợ bị vấn tội hào có cái chuẩn bị tâm lý sao? Mấy năm nay Triệu Thắng tính tình càng lúc càng lớn. Các quản sự cũng không dám đi loát hắn lão hồ cần. Toàn ấp úng không dám ngôn. Triệu Thắng liền hừ lạnh một tiếng. Cũng không nói nhiều ít thích hợp. Phất tay làm cho bọn họ đi xuống. Chờ người đi rồi mới gọi tới Tâm Phúc Khúc Dũng nói. Cô ra nơi đó thế nào? Khúc Dũng mặc mặc nói. Tặng hậu lễ đi. Bất quá cô ra sắc mặt không tốt lắm. Chỉ sợ còn khí đâu. Triệu Thắng liền suy một tiếng. Lẩm bẩm nói. Này khí cũng thật đủ lâu. Hắn nghĩ nghĩ nói. Lần này hắn hẳn là cũng thu được tiền, rèn sắt khi còn nóng, nói cho hắn, chúng ta có một bút đại sinh ý muốn cùng hắn làm. Khúc Dũng liền nhỏ giọng hỏi, cô lão gia còn sẽ hợp tác sao? Yên tâm, bọn họ thượng gia lỗ thủng không thể so chúng ta Triệu gia tiểu nhiều ít. Ta vội vã dùng tiền, hắn sao có thể không vội? Triệu Thắng tự tin nói, hắn hiện tại không phải mới thu được tiền sao? Ngươi lại đi nói chút mềm lời nói, hắn khẳng định nguyện ý. Triệu Thắng dặn dò nói. Việc này không vội, đại ca nói kéo một kéo bên kia, cho nên ngươi tự mình đi kinh thành nhìn chằm chằm, không cần vội vã trở về. Khúc Dũng nghe nói đại gia cũng biết việc này, lúc này mới an tâm lui xuống đi. Xa ở kinh thành Thượng Bình cũng không biết Triệu gia Tâm Phúc lại muốn tới cửa. Hắn lúc này chính đầy mặt nghiêm túc dặn dò Thượng Minh Kiệt. Phải nghe các ngươi thượng quan nói, ngươi lần này là đi theo tứ hoàng tử đi ra ngoài. Càng muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Chúng ta thượng gia cũng không trông cậy vào ngươi quang tông diệu tổ. Chỉ cần ngươi đừng cho trong nhà gặp rắc rối là được. Trường Bình nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Tiến lên thấp giọng nói. Lão gia, canh giờ không còn sớm. Khiến cho nhị gia đi thôi. cũng đừng làm cho binh bộ các lão gia sốt ruột chờ. Thượng Bình liền đối Thượng Minh Kiệt trừng mắt, còn thất thần làm gì, còn không mau đi, chẳng lẽ còn muốn ta thỉnh ngươi lên xe. Thượng Minh Kiệt trừ trừ khóe miệng, yên lặng mà hành lễ đi rồi. Hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc chỗ nào chọc hắn cha mắt. Tự hắn tiến binh bộ về sau, hắn cha chiếu một ngày tam đốn mắng hắn. Thượng Minh Kiệt tỏ vẻ, hắn thật sự hào tưởng niệm tổ mẫu a. Thượng Bình lúc này mới hừ một tiếng, lại không có lập tức liền đi, mà là nhìn theo Thượng Minh Kiệt cưỡi ngựa đi xa sau mới xoay người hồi phủ. Trường Bình liền rất là bất đắc dĩ nói, lão gia rõ ràng lo lắng nhị gia, vì sao không nhiều lắm dặn dò vài câu, ngược lại muốn mắng hắn đâu. Thiếu niên thành tài, hắn bên ngoài nghe nịnh hót còn thiếu sao. Thượng Bình hừ nhẹ nói, ta lại khen hắn, hắn chẳng phải là muốn bay đến bầu trời đi. Các ngươi về sau cũng không cho khen hắn, làm hắn đem tính tình ma một ma. Trường Bình lại cảm thấy lão gia như vậy hoàn toàn ngược lại. Phụ tử hai cái vốn dĩ liền ít đi gặp mặt, ở nhị gia tới kinh trước, hai cha con ở chung thời gian đều có thể dùng canh giờ tính ra tới. Trừ bỏ huyết thống, cảm tình căn bản không có nhiều ít, còn như vậy chiếu một ngày tam đốn mắng, tái hảo cảm tình cũng muốn mắng không có. Nhưng Thượng Bình không như vậy cảm thấy, Thượng Minh Kiệt là con của hắn, hắn tưởng như thế nào mắng liền như thế nào mắng, tưởng như thế nào giáo huấn liền như thế nào giáo huấn. Này không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Trường Bình bất đắc dĩ, lại khó mà nói cái gì, đành phải rời đi đề tài nói. Lão gia, nhị cữu lão gia lại khiến người đưa tới một phần lễ. Ngài xem, lui về, ta không thu. Thượng Bình nhắc tới việc này còn khí. Năm trước hai nhà hợp tác đối kháng Lâm gia sinh ý, thua thảm hắn nhận, làm hắn không thể tiếp thu chính là Triệu Thắng một câu giải thích cũng không có liền chạy. Trực tiếp đè nặng hắn tiền không cho. Lúc ấy như vậy đại lỗ thủng, hắn cơ hồ là ra mặt dày đi tiền trang tiếp tục mượn tiền. Lúc này mới miễn cưỡng đem kia bút tiền hàng thấu thượng. Vội một đông, cùng bên kia giao dịch kiếm tiền cơ hồ toàn điền năm trước hao tổn đi những cái đó tiền. Hắn cũng biết hao tổn kia sự kiện không kém Triệu Thắng. Rốt cuộc ai biết Lâm thị như vậy gian trá, lại là có bị mà đến, thả miêu chờ bọn họ đâu. Nhưng Triệu Thắng dựa vào cái gì nói đều không cùng hắn nói một câu liền chạy a. Thượng Bình lấy tiểu nhân chi tâm độ tiểu nhân chi bụng, thực hoài nghi kia số tiền có phải hay không thật sự đều bị Lâm thị hố. Cho nên hắn mới càng không nghĩ tha thứ Triệu Thắng. Ít nhất trước mắt, hắn còn không muốn tha thứ hắn. Trường Bình liền thấp giọng khuyên nhủ. Lão gia, đại cữu gia bên kia cũng truyền tin tới. Nô xem không sai biệt lắm là được. Thượng Bình trầm khuôn mặt không nói lời nào. Nhưng thái độ vẫn là chậm rãi mềm mại xuống dưới. Không hề nói đem Triệu Thắng lễ vật lui về. Trường Bình trong lòng minh bạch, lập tức làm người đem đồ vật kiểm kê đưa đi nhà kho. Trước kia cô gia ở thời điểm lão gia nhất coi trọng cô gia, phàm là cô gia lời nói hắn đều bằng lòng nghe một chút. Cô gia bệnh nặng sau đại cữu gia lời nói nhất dùng được. Trường Bình biết rõ điểm này, lão gia cũng không phải thật sự tưởng đem Thượng Triệu hai nhà quan hệ lộng cương. Thượng Minh Kiệt mang theo Tẩy Nhiên đi binh bộ, làm hắn nhìn hành lý liền đi đưa tin. Lần này hắn là binh bộ đi theo tứ hoàng tử đi sứ sở quốc nhân viên chi nhất. Kỳ thật chính là cái tiểu lâu la, theo ở phía sau đánh tạp. Nhưng này đối mới vừa vào sĩ không lâu Thượng Minh Kiệt tới nói vẫn như cũ là quý giá kinh nghiệm. Tương lai lý lịch thượng có này một bút, lên chức muốn dễ dàng đến nhiều. Trừ bỏ hắn, Lâm Hữu cũng ở đi cùng nhân viên danh sách bên trong. Bất quá Lâm Hữu là dựa vào quan hệ đi vào. Tứ hoàng tử biết hắn là Lâm Thanh Huyền cháu trai, thả còn biết hắn là Lâm Thanh Huyền bồi dưỡng Lâm gia đời sau. Bởi vậy rất là coi trọng hắn, lần này một xác định đi sứ sở quốc liền nói rõ muốn hắn tùy tùng. Đến nỗi Thượng Minh Kiệt, không thể không nói hắn vận khí. Ở binh bộ, tuổi trẻ tiểu quan nhi không ít, nhưng là tiến sĩ xuất thân chỉ có hai cái. Mà Thượng Minh Kiệt nhập chức sau biểu hiện không tồi, cho nên đã bị lựa chọn. Một người nhiều nhất chỉ có thể mang một cái người hầu. Lần này tiến đến sở quốc còn không biết muốn bao lâu thời gian đâu. Thượng Minh Kiệt chính là thu thập ra không ít hành lý. Đêm qua lại tinh giản không ít, vốn đang lo lắng cho mình mang nhiều. Chờ nhìn đến mặt khác lão đại nhân mang hòm xiềng, hắn liền an tâm. Thượng Minh Kiệt cùng Lâm Hữu tuy ở bất đồng bộ môn, nhưng bọn hắn cùng là tân khoa tiến sĩ, đều phụ trách chính là đánh tạp việc, cho nên mới hội hợp liền ghé vào cùng nhau. Hai người nhưng không có ngồi xe ngựa quyền lợi, cho nên liền đỉnh gió lạnh lên ngựa đi theo chạy. Lâm Hữu xúc cổ, đánh mã đi ở Thượng Minh Kiệt bên người nói, Lư huynh cũng nên tới, làm hắn cảm thụ một chút này mùa xuân gió lạnh. Hắn tả hữu nhìn sau nhỏ giọng nói, ta nơi đó có hai điều vây cổ, là cô cho ta đưa tới, vốn dĩ ta còn cảm thấy không cần phải, quay đầu lại cho ngươi một cái. Chương 331,

Không hảo làm là bởi vì này 3 tháng tới hắn không thiếu phái người đi cùng Diêu Thời tiếp xúc. Bất quá Diêu Thời đều không có nhả ra. Một bộ hắn muốn lưu tại nơi đó vì Giang Lăng bá tánh cúc công tận tụy bộ dáng. Một lần hai lần Triệu Thiệp cho rằng hắn là ở làm bộ làm tịch. Nhưng đều nhiều lần như vậy rồi. Đối phương vẫn là không nhả ra. Triệu Thiệp liền cho rằng hắn là thật muốn lưu tại Sở Quốc. Rốt cuộc Cơ Nguyên hiện tại liền ở Sở Quốc. Diêu Thời không nghĩ rời đi Sở Quốc. Hắn tổng không thể đem người trói xuất hiện đi. Vậy không phải mượn sức nhân tài cùng lập công. Mà là đắc tội với người cùng tìm trường. Cho nên Triệu Thiệp hết hy vọng. Lại không nghĩ rằng Vương Yến có thể thuyết phục Diêu Thời. Thả còn cùng đối phương liên hệ thượng. Triệu Thiệp trong lòng dường như lửa đốt giống nhau. Đã hận thả xấu hổ thả bực. Vương Yến nếu lại đến cái này công lao. Kia hắn đó là gọi người đi cáo hắn lạm dụng tư quyền. Triều đình chỉ sở cũng sẽ lại châm trước. Đến lúc đó, hắn là thật sự không có biện pháp lại cùng hắn đoạt dân chính quyền lợi. Chẳng lẽ hắn lao tâm lao lực đánh hạ Giang Lăng lại muốn chắp tay nhường người. Triệu Thiệp trong lòng không phục, đối Diêu Thời càng hận. Hắn đồng dạng chiêu hiền đãi sĩ. Thái độ cùng tư thái không thể nói không thấp. Dựa vào cái gì hắn tỉnh bất động hắn. Vương Yến mới đến bao lâu liền nói phục hắn. Triệu Thiệp đáp ứng rồi Vương Yến hai bên hợp tác, cùng nhau đem Diêu Thời cứu ra. Chương 332, nghĩ cách cứu viện, Vương Yến cùng Triệu Thiệp thương định, 15 trăng tròn là lúc liền đem Diêu Thời cứu ra. Triệu Thiệp tỏ vẻ ngày đó hắn sẽ tự mình lãnh binh ở bắc cửa thành tiếp ứng. Dọc theo tường thành, lấy Giang Lăng thành vì giới hạn, đông cửa thành cùng bắc cửa thành toàn đối với Lương Quốc. Từ trong thành ra tới đến Lương Quốc người đều phải trải qua này hai cái cửa thành. Ít nhất Triệu Thiệp cùng Trần Tượng đều là như thế này nhận chi. Vương Yến ngay từ đầu cũng cho rằng cần thiết quá này hai cái cửa thành mà ra. Cho nên lo lắng nhìn chằm chằm Diêu Thời người quá nhiều. Bọn họ đi không thoát, nhưng Diêu Thời nói cho Vương Ký, kỳ thật từ ta chỗ ở đi Nam Thành Môn mà ra. Đi thêm tiểu đạo qua đi mới là nhanh nhất, hiện tại Lương Quốc Thứ Sử Phủ liền kiến ở Giang Lăng ngoài thành Đông Nam chỗ. Diêu Thời đơn giản vẽ một cái con đường, từ Nam Thành Môn ra. Ở đây quải đạo vào núi, bên trong có điều đường nhỏ, lật qua nửa tòa sơn đó là các ngươi Lương Quốc địa bàn. Bất quá nơi đó có người trông coi, chúng ta yêu cầu chính là này chỗ thông hành không cố kỵ. Vương Ký đôi mắt tỏa sáng nói, kia Sở Quốc bên này không có người trông coi sao? Không có, này chân núi có cái thôn trang nhỏ, thôn người thường ở quan đạo bên bãi trà quán, lui tới người nhiều, hơn nữa có sơn làm thiên nhiên cái chắn. Trần Tượng cũng không biết nơi này có thể qua đi. Diêu Thời nói. Đến nỗi các ngươi Lương Quốc sẽ ở nơi đó thiết dịch khẩu. Còn lại là bởi vì lại hướng nam đi một ít chính là Sở Cảnh. Cho nên không thể không phòng. Diêu tiên sinh yên tâm. Ta đây liền trở về cùng tiểu thúc thương nghỉ. Ít ngày nữa liền có thể cho ngài hồi đáp. Vương Yến phái người đi tra qua kia dịch khẩu tên lính. Chỉ có 11 cái tiểu binh mà thôi. Hắn liền làm người đi tìm Lâm Thanh Uyển cho hắn giới thiệu kia hai cái tổng kỳ. Làm cho bọn họ nghĩ cách nắm giữ cái kia dịch khẩu. Được khẳng định hồi đáp sau liền làm Vương Ký truyền lời cấp Diêu Thời. 14 ngày ấy buổi trưa sau bắt đầu nhích người. Nhất vãn không thể vượt qua giờ dậu. Ta phái người ở dịch khẩu chỗ cùng Nam Thành Môn chỗ đó tiếp ứng. Vương Ký không biết hắn tiểu thúc cùng Triệu Thiệp nói chính là 15. Cho rằng tiếp ứng người là Triệu Thiệp phái. Vui sướng đi, Vương Yến chờ hắn ngốc cháu trai vừa đi liền bắt đầu viết thư. Tính cả Lâm Thanh Nguyền từng cho hắn một phong thơ cùng nhau giao cho một cái tâm phúc. Dặn dò nói. Từ hôm nay Thủy, ngươi ở Thứ Sử Phủ ngoại tìm một chỗ trụ hạ, đừng làm người phát hiện ngươi. Ta nếu là xảy ra chuyện, bất luận sinh tử, lập tức đem này hai phong thư đưa về Thái Nguyên, lại đưa tới mặt khác tâm phúc nói. Này trong vòng 10 ngày, ta nếu là xảy ra chuyện, đã chết hoặc hôn mê bất tỉnh, các ngươi liền đều ném xuống ta, dùng hết toàn lực hộ nhị công tử rời đi. Đại nhân, Vương Yến giơ tay áp xuống bọn họ nói, cười lạnh nói, yên tâm, đây là nhất hư tình huống. Ta thích mệnh thật sự, sẽ không dễ dàng làm người thực hiện được, huống chi này chỉ là để ngừa vạn nhất Triệu Thiệp nhân phẩm còn không có kém đến cái kia nông nỗi. Cái gọi là thông đồng với địch bán nước chỉ là Lâm Thanh Uyển đã đoán sai đâu. Tưởng là như thế này tưởng, Vương Yến xuống tay lại một chút đều không lưu tình, bên này nói cùng Triệu Thiệp hợp tác, bên kia liền từng bước ép sát, đầu tiên là đem hắn xếp vào ở Thứ Sử Phủ hậu viện cái đinh rút, sau đó bắt đầu ở Thứ Sử Phủ rào phong rào vũ. Làm quan lại nhóm cần thiết minh xác đứng thành hàng, đi theo hắn sinh, đi theo Triệu Thiệp bất tử cũng muốn vắng vẻ. Triệu Thiệp tức giận đến thất khiếu bốc khói, hai mắt đỏ bừng quát hỏi, hắn đây là hợp tác, này hiển nhiên là tự cấp ta ra oai phủ đầu đâu. Hắn phó tướng nhíu mày nói, chính là kỳ quái, hắn đã muốn tướng quân hỗ trợ, vì sao thuyền vào lúc này động thủ? Sẽ không sợ tướng quân đổi ý sao? Ta xem hắn là tưởng nhân cơ hội bức cho tướng quân nhượng bộ. Một người khác nói, tướng quân đổi ý, còn có thể như thế nào đổi ý? Cứu ra Diêu Thời chính là một đại công lao, thả với lương quốc có lợi thật lớn. Chẳng lẽ tướng quân còn có thể vì này đó cá nhân tư oán không làm? Ta xem hắn chính là xem chuẩn điểm này, mới dám như thế không kiêng nể gì. Triệu Tiệp trong mắt hiện lên tàn nhẫn sắc, nắm nắm tay nói, hảo, hảo, hảo a, nguyên lai là ở chỗ này chờ ta đâu. Hắn cười lạnh một tiếng nói, nếu như thế, kia ta khiến cho ngươi lại như thế nào? Tướng quân, phó tướng không cam nguyện nói, Giang Lăng này khối địa bàn chính là chúng ta đánh hạ tới. Dựa vào cái gì hắn gần nhất liền phải cầm quyền? Triệu Tiệp tắc nói, không vội, tương lai còn dài, hắn vốn dĩ liền không nghĩ tới cùng Vương Yến cùng chung này phân công lao. Bổn còn có chút do dự, hiện tại lại là hắn buộc hắn. Triệu Tiệp không ra tay, làm đủ nhượng bộ tư thái. Vương Yến công thành đoạt đất càng thêm thuận lợi, thực mau liền thu phục thứ sử phủ người. Ít nhất mặt ngoài tới xem là cái dạng này. Vắng họp thứ sử phủ quan lại cùng các huyện huyện lệnh cuối cùng là trở về chính vị. Chính lệnh càng thêm hiểu rõ, không giống lúc trước như vậy, muốn tuyên bố một sự kiện, hắn còn phải phái người đi đem lý chính nhóm đều gọi tới thứ sử phủ mới được. Triệu Tiệp khó được như vậy hào phóng, Vương Yến lại một chút cũng không vui, ngược lại dẫn theo tâm, càng thêm cẩn thận lên, từ chỉ có lui tới tới xem. Triệu Tiệp cũng không phải là lòng dạ to rộng, chịu nhượng bộ người, lúc này nhượng bộ nhất định là bởi vì có càng cường đại ích lợi. Hắn không cảm thấy nghĩ cách cứu viện Diêu Thời nửa cái công lao liền cũng đủ hắn làm ra như vậy nhượng bộ. Ở Vương Ký lại đi Sở Quốc khi, Vương Yến dặn dò lại dặn dò. Nhớ kỹ, ra khỏi cửa thành sau liền lập tức hồi lương. Nhưng không cần hồi thứ sử phủ, thuận thế liền hướng đông mà đi. Là trở lại kinh thành cũng hảo, hồi Tô Châu cũng thế. Tóm lại không cần ở Giang Lăng nhiều hơn dừng lại. Vương Ký liên tục gật đầu, tiểu thúc yên tâm đi. Ta nhớ rõ chặt chẽ mà, huống chi ngươi không tin được ta. Còn không tin được Siêu tiên sinh sao? Vương Yến liền thở dài, vỗ bờ vai của hắn nói, chúng ta thúc cháu hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ta nhìn ngươi bỏ qua thư, lật qua tường, đào qua tổ chim, Vương Ký hắc mặt nói, tiểu thúc, những việc này rõ ràng đều là ngươi làm, sau đó ta bối nổi. Vương Yến lo chính mình tiếp tục nói, đôi ta vẫn luôn hợp tác ăn ý, lần này cũng nhất định phải tâm hữu linh tê, biết không? Vương Ký hoài nghi nhìn về phía hắn, tiểu thúc, việc này rất nguy hiểm sao? Không đúng a, liền tính là nguy hiểm, kia cũng là ta nguy hiểm đi. Vương Ký dậm chân, người tỏa trấn thứ sử phủ, ta mới là thâm nhập địch quốc người a. Vương Yến xả tay áo đè đè khóe mắt nói, ta này không phải sợ ngươi vừa đi không trở về, trong lòng thương tâm sao? Vương Ký xoay người liền đi, Vương Yến liền đứng ở nhị môn chỗ cùng hắn phất tay. Xem hắn quải cong không thấy thân ảnh mới sâu kín thở dài. Trở về hậu viện, hắn nhưng thật ra tưởng đưa đến cổng lớn, nhưng này không phải sợ lộ hành tích sao? Ngốc cháu trai, lần này bọn họ nói không chừng thật là cuối cùng một lần gặp mặt. Vương Yến đem bên người tâm phúc phái ra đi hơn phân nửa, sau đó chính mình nhảy ra một thân giáp trụ mặc vào. Bởi vì sợ chết, hắn còn làm thợ rèn tăng ca cho hắn đánh hai cái lại viên lại đại hộ tâm kính, trực tiếp nhét vào tà hữu trước ngực, lúc này mới vụng về tròng lên áo ngoài, tính tọa ở trong phủ chờ tin tức. Lưu lại tâm phúc yên lặng mà nhìn bọn họ lão gia lăn lộn. Vì làm hắn thoải mái điểm, phái người cho hắn tặng không ít ăn ngon. Vương Yến liền trắng hắn tâm phúc nhóm liếc mắt một cái, nói, biết rõ ta ăn mặc nhiều không hảo thay quần áo, các ngươi cố ý thèm ta có phải hay không? Tâm phúc nhóm trong mắt hiện lên ý cười, an ủi hắn nói, đại nhân liền ăn đi, nói không chừng là cuối cùng một đốn đâu. Vương Yến bĩu môi, nhưng vẫn là cầm lấy chiếc đũa ăn, lại không quá dám uống nước. Thứ sử phủ hậu viện an tĩnh nửa ngày, mắt thấy sắc trời dần tối, Vương Yến cuối cùng là có chút vội vàng, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cửa bất động, còn lại người cũng có chút khẩn trương. Rốt cuộc, màn đêm buông xuống, một cái hộ vệ từ ngoại chạy như bay mà hồi, kêu lên, đại nhân, Giang Lăng trong thành loạn đi lên, không biết xảy ra chuyện gì, sở quân phong tỏa bắc cửa thành cùng tây cửa thành, ra vào người đều phải điều tra. Hắn giọng nói mới lạc, một cái thứ sử phủ quan viên cũng chạy như bay tiến vào bẩm báo. Đại nhân đã xảy ra chuyện, Trần Tượng hỏa lực tập trung biên giới, muốn cùng chúng ta đánh nhau rồi. Vương Yến cao hứng một phách cái bàn, thở ra một hơi nói, đi, chúng ta đi xem. Ăn mặc mấy chục cân giáp trụ, Vương Yến cả người lớn một vòng lớn, có thể đi lộ vẫn như cũ uy vũ sinh phong. Vương Yến chạy đến tây cửa thành khi, Triệu Tiệp sớm đã ở nơi đó, một khuôn mặt xanh mét xanh mét. Vương Yến kinh hãi đánh mã qua đi, kêu lên, Triệu tướng quân, đây là làm sao vậy? Triệu Thiệp hai mắt phiếm hàn quang nhìn về phía Vương Yến. Lạnh lùng nói, Diêu thời không thấy, Vương đại nhân hảo thủ bút a. Vương Yến kêu sợ hãi, cái gì, Diêu thời không thấy, Triệu Thiệp híp hai mắt xem hắn, như thế nào, Vương đại nhân không biết, ai nha, Vương Yến nhịn không được dậm chân, ta như thế nào sẽ biết, không phải nói tốt 15 mới động thủ sao, hắn như thế nào đã không thấy tăm hơi, Triệu Thiệp cười lạnh nói, này liền nên hỏi ngài hảo chất nhi, trong khoảng thời gian này hắn không phải mỗi ngày tiến giang lăng thành sao. Vương Yến hơi hơi trừng mắt, bắt lấy hắn tay áo, đại kinh thất sắc nói, đúng vậy, còn có ký nhi còn ở bên trong đâu, đến đem hắn cứu ra, hắn dựng thẳng lên hai ngón tay nói, Triệu tướng quân, ta thề, ta cùng Diêu tiên sinh đích xác nói 15 ngày đó đi a. Hắn lúc này vì sao không thấy ta là thật sự không biết. Người không tin, kia ta nếu là nói dối, vậy kêu ta đoạn tử tuyệt tôn, Vương Yến nói được chém đinh chặt sắt. Lại cái này lời thề cũng quá độc, Triệu Thiệp trong lòng hoài nghi, chẳng lẽ thật không phải hắn, Vương Yến trên mặt một mảnh nôn nóng, Triệu tướng quân, lúc này không phải nói này đó thời điểm, ta chất nhi còn ở bên trong đâu, ta đại đường ca nhưng chỉ có hai cái con vợ cả. Ngày thường yêu nhất chính là hắn, hắn nếu là tại đây xảy ra chuyện, kia ta như thế nào cùng trong nhà công đạo a? Triệu Thiệp cúi đầu nghĩ nghĩ, dục ngựa tiến lên một bước, cùng đối diện tức sùi bọt mép Trần Tượng kêu lên, Trần tướng quân. Lương sở hai nước hữu hảo bang giao, lúc trước mới vừa ký kết hòa ước, ta tưởng ngươi cũng không muốn cãi lời hai vị bệ hạ ý thứ nhất lên hai nước chiến sự đi. Trần Tượng liền giận dữ hét, vậy các ngươi trước đem Diêu thời cho ta giao ra đây. Nãi nãi, các ngươi đoạt người cướp được lão từ địa bàn lên đây. Trần tướng quân có lẽ hiểu lầm, Diêu tiên sinh cũng không ở ta Lương quốc, có lẽ hắn là tưởng niệm ân sư, đi sở đô cũng không nhất định, dùng cái gì thấy được hắn chính là tới ta Lương quốc. Triệu Thiệp lãnh đạm nói, huống chi, Diêu tiên sinh nãi tự do thân, lại là học sinh thân phận, hắn đi chỗ nào đều có chính hắn quyết định. Trần Tượng liền kêu nói, hắn là ta sở quốc trọng phạm, xuất nhập phải ta sở quốc quản, các ngươi Lương quốc gần đây động tác không ngừng, khẳng định là các ngươi đem hắn trộm đi, đem người cho ta giao ra đây, ta còn muốn hỏi Trần tướng quân muốn người đâu. Triệu Thiệp chỉ Vương Yến nói, chúng ta Vương đại nhân cháu trai vào thành du ngoạn, lại đến bây giờ còn chưa ra. Trần tướng quân phong tỏa cửa thành là ý ở Diêu tiên sinh. Vẫn là người khác nhưng không nhất định. Chương 333. Trang, Vương Yến ánh mắt biến đổi, như suy tư gì nhìn chằm chằm Triệu Thiệp, mà liền ở Triệu Thiệp dứt lời, Trần Tượng mới nhìn về phía Vương Yến là lúc, trong bóng đêm, một mũi tên nghênh diện phóng tới. Vương Yến sắc mặt biến đổi, thân mình theo bản năng một oai, kia mũi tên liền bắn vào hắn cánh tay. Hắn mới muốn xuống ngựa tránh né công kích, một khác chi mũi tên theo sát sau đó, trực tiếp bắn vào hắn ngực trái, lực đạo to lớn, trực tiếp làm hắn từ trên ngựa ngã xuống dưới. Triệu Thiệp kinh hãi, trực tiếp chỉ vào đối diện giống giận, hảo ngươi cách Trần Tượng, ngươi dám giết ta đại lương trọng thần. Đại nhân, bị ngăn cách Vương gia tâm phúc lại bất chấp, trực tiếp đẩy ra chặn đường người, một phen xông lên phía trước bảo hộ Vương Yến. Vương Yến trước mắt biến thành màu đen, lại còn có ý thức, một phen nắm lấy bọn họ tay, thấp giọng nói, đi, hồi thứ sử phủ. Hắn nghe được đối diện Trần Tượng giống giận, đánh rắm, các ngươi dám vu hãm lão tử. Vương Yến trong lòng liền biết, này mũi tên quả nhiên là người một nhà bắn. Triệu Thiệp, chưa chắc thật sự thông đồng với địch bán nước, lại có thể vì chính mình ích lợi trí quốc gia ích lợi với không màng. Người này không đủ làm bạn. Vương Yến lập tức bị người nâng hồi thứ sử phủ. Triệu Thiệp nhưng thật ra thường nghiệm một nghiệm hắn đã chết không có. Nhưng hắn bên người tâm phúc vườn quanh, nhất quan trọng chính là đối diện Trần Tượng thẹn quá thành giận. Bắt đầu mệnh lệnh binh lính tiến công, tuy rằng lấy chính là một tảng đá, lại cũng làm bên này một mảnh hỗn loạn, lương quân bên này binh lính đồng dạng đánh trả, bởi vì mặt trên không có minh xác hạ lệnh muốn đánh giặc, cho nên cũng không dám động đao động thương, chỉ cho nhau xô đẩy, người phi ta một chân, ta liền cho ngươi một quyền, cơ linh nhặt cục đá liền hướng nhân thân thượng tạp, mà Vương gia hạ nhân đã bay nhanh đem Vương Yến nâng trở về thứ sử phủ, lập tức kêu đại phu tới, thật cẩn thận đem mũi tên bẻ gãy, lại đem quần áo cắt, lúc này mới phát hiện cánh tay thượng kia mũi tên bắn đến thật thật. Nhưng ngực trái thượng kia chi mũi tên, cách, liền sát phá điểm ra, là thật sự chỉ sát phá điểm ra, mũi tên chỉ phá một tầng ra, để lại một tí xíu huyết mà thôi. Nhưng cấp Vương Yến mang đến đau đớn lại không nhỏ, kia mũi tên trực tiếp bắn thủng giáp trụ, lại xuyên qua hắn đặt ở bên trong kia khối tân đánh ra tới hộ tâm kính phá làn da. Lực đạo to lớn, làm hắn trái tim thẳng đến giờ phút này đều nhất chiều đau. Đại phu không dám chậm trễ, bất chấp xử lý cánh tay hắn thượng thương liền làm hắn nằm yên. Làm hắn chú ý hô hấp, lập tức khai phương thuốc, này mũi tên dù chưa bắn vào, nhưng lực đạo quá lớn, đối tâm mạch ảnh hưởng cực đại. Đại nhân vẫn là đến hào hào nghỉ ngơi, chờ rót dược, chờ trên mặt hắn màu xanh lơ hơi đi một ít, đại phu mới dám cho hắn rút cánh tay thượng mũi tên. Vương Yến đã hoãn quá mức nhi tới, phân phó nói, gác thứ sử phủ, bất luận kẻ nào không được tùy ý ra vào, đem biệt giá cùng trường tư gọi tới, ta có việc phân phó, lại nói, hướng ra phía ngoài truyền lời, liền nói ta trọng thương, bất luận kẻ nào tới, trừ phi đến ta cho phép, bằng không một mực không thấy. Kia nếu là Triệu tướng quân tới đâu? Vương Yến cười lạnh, không thấy, này hai mũi tên chính là hắn bắn, chẳng lẽ còn muốn hắn tiến vào nghiệm thi không thành, chờ biệt giá cùng trường tư tới. Vương Yến lập tức nói, ta bị thương tâm mạch, trong phủ sự liền giao cho các ngươi, muốn trấn an hảo bá tánh, nhìn chằm chằm khẩn cây bừa vụ xuân. Biệt giá cùng trường tư thấy hắn sắc mặt trắng bệch, ném ở một bên quần áo toàn là màu đỏ vết máu. Trong mắt liền không khỏi mang theo chút lo lắng, đại nhân an tâm dưỡng thương. Ta chờ tất không dám chậm trễ, trấn an hảo bá tánh. Vương Yến hơi hơi gật đầu, lại nói, tức khắc phái người hồi kinh báo tin. Hắn dừng một chút nói, 800 dặm kịch liệt, liền nói sở quân hỏa lực tập trung biên giới, muốn hưng chiến sự, cầu bệ hạ chi viện. Biệt giá cùng trường tư liếc nhau, do dự nói, đại nhân, này quân báo không nên từ Triệu tướng quân tới phát sao? Triệu tướng quân muốn phát, chúng ta cũng muốn phát. Vương Yến dương mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, gần từng chữ một nói, dùng thứ sử phủ người đi, đừng làm quân đội biết. Biệt giá cùng trường tư hoảng sợ, do dự mà không chịu đáp ứng. Vương Yến liền bắt lấy biệt giá tay, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt hỏi, các ngươi là muốn làm lương dân, vẫn là làm sở dân? Biệt giá sừng sốt, ta tiền nhiệm tới nay làm các ngươi cũng xem ở trong mắt. Sở quốc bên kia như thế nào cũng không khó biết, một tường chi cách, hai cái thế giới. Vương Yến nói, các ngươi nếu muốn làm lương dân, vậy chiếu ta phân phó đi làm. Nếu muốn làm sở dân, đảo đơn giản thật sự, chờ là được. Lời này ám dụ làm hai người kinh hãi, đây là Triệu Tiệp sẽ phản bội Đại Lương, đầu nhập vào sở quốc ý tứ. Nhưng Triệu Tiệp không phải Đại Lương tướng quân sao? Vương Yến ngã vào trên giường nói, sở hữu hậu quả từ bản quan dốc hết sức đảm đương. Biệt giá cùng trường tư liếc nhau, cuối cùng cắn chặt răng kho mình hành lễ nói, hạ quan tuân mệnh. Bọn họ hai người là thứ sử phủ trung trừ bỏ Vương Yến ngoại quan lớn nhất, hơn nữa bọn họ vẫn là người địa phương. Vương Yến tưởng 800 dặm kịch liệt giấu giếm được bọn họ không có khả năng, nhưng bọn hắn muốn 800 dặm kịch liệt giấu giếm được Triệu Tiệp lại không khó. Bởi vậy, ở Triệu Tiệp quân báo còn không có phát ra đi trước, thứ sử phủ 800 dặm kịch liệt đã chạy như bay hướng kinh thành. Đây cũng là lương đế làm tứ hoàng tử lại đây nguyên nhân chi nhất. Hắn trước thu được thế nhưng không phải quân báo, mà là thứ sử phủ 800 dặm văn kiện khẩn cấp. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Vương Yến cùng thứ sử phủ người không tin Triệu Tiệp, mà một cái lãnh binh tướng lãnh lớn nhất từ huyệt chính là hắn trung thành không bị người tín nhiệm. Lương đế lại đại tâm lúc này cũng không có khả năng yên tâm Triệu Tiệp, cho nên hắn một bên làm tứ hoàng tử thay đổi tuyến đường giang lăng, một bên tác cấp chung như anh cùng Lư Chân đi tin, làm cho bọn họ nhanh chóng phái ra một đội nhân mã tới tiến đến giang lăng ổn định thế cục. Lương đế lúc này không dám hạ chỉ triệu hồi Triệu Tiệp, sợ hoàn toàn ngược lại, chỉ có thể chờ Lư Chân cùng chung như anh phái đi người đến, đãi bọn họ nắm giữ giang lăng quân đội sau mới có thể đem người triệu hồi tới. Liền ở tứ hoàng tử khẩn cấp hướng giang lăng chạy đến là lúc, Triệu Tiệp đã chậm rãi có điều phát hiện, một loại lo sợ nghi hoặc bắt đầu ở trong tim lan tràn. Hắn yêu cầu biết Vương Yến rốt cuộc có phải hay không trọng thương, đặc biệt là Diêu Thời đến tột cùng có phải hay không hắn cứu đi. Nếu không phải thực hảo, nếu là Triệu Tiệp nắm chặt thành quyền, nếu là hắn vì sao phải trước tiên một ngày hành động, đáp án cơ hồ từ hắn đầu lưỡi nhảy ra, nhưng Triệu Tiệp ngạnh sinh sinh ngăn cản. Hắn đứng dậy sải bước đi ra ngoài, hắn thân binh lập tức đem mã kéo lên. Triệu Tiệp trầm giọng nói, mang lên một đội nhân mã, chúng ta đi thứ sử phủ. Triệu Tiệp nhân mã vừa tiến vào thứ sử phủ đường phố liền bị chờ ở thứ sử phủ trên gác mái người thấy được. Hắn lập tức thăm dò đi xuống giống lên một tiếng, tới, không đầu không đuôi một câu. Phía dưới người lại nháy mắt minh bạch, lão gia lo lắng nhất sự đã xảy ra. Hắn lập tức hướng chính viện chạy, nghỉ ngơi mấy ngày, ăn được ngủ ngon. Vương Yến hiện tại sắc mặt hồng nhuận, tuy không đến mức béo một vòng, nhưng hoàn toàn nhìn không ra bệnh nặng bộ dáng. Gia đình chạy như bay mà đến, kêu lên, lão gia, người tới, lần này chỉ sợ ngăn không được. Vương Yến lập tức nhanh chóng chạy về phòng, làm người cho hắn họa đến tái nhợt thiểu thụy chút. Một cái gia đinh cầm thanh đao đi lên đem cánh tay nhẹ nhàng mà một hoa. Thả một chút huyết cho hắn. Vương Yến cởi ra quần áo. Gia đinh liền đem những cái đó huyết cẩn thận cho hắn đổ đến ngực vải bố trắng thượng. Chờ đại môn nơi đó truyền đến ồn ào thanh. Vương Yến lúc này mới thật cẩn thận mặc tốt trung y nằm hảo. Hắn hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn các thủ hạ của hắn nói. Nếu lần này ra có thể tồn tại, nhất định cho các ngươi bao một cái đại đại bao lì xì. Gia đinh hỏi, mỗi người. Vương Yến gật đầu, mỗi người, cái này đổi bọn gia đinh hai mắt đẫm lệ mông lung. Không dễ dàng à, lão gia lại là như vậy bỏ được. Triệu Tiệp xông tới khi nhìn đến chính là bọn họ nước mắt. Hắn bước chân không khỏi một đốn, sau đó liền một phen đẩy ra muốn tiến lên đây ngăn chờ người. Vọt vào trong phòng nói, ta đến xem Vương đại nhân, hắn bị thương vài ngày, nếu nơi này đại phu không được, ta chỗ đó có am hiểu chúng tên quân y. Triệu Tiệp vọt tới trước giường, vừa lúc Vương Yến mở to mắt, suy yếu đối hắn hơi hơi chớp mắt. Triệu Tiệp nhìn một chút sắc mặt của hắn, đôi mắt liền nhìn chằm chằm hắn che đến cằm chăn hỏi. Vương đại nhân thương thế như thế nào? Ta đảo cũng am hiểu chút đao kiếm thương, không bằng làm ta nhìn xem. Một cái gia đinh đứng ở mép giường, hơi hơi ngăn trở Vương Yến mặt, khó xử nói, đại phu nói lão gia thương không thể thấy phong, bằng không nếu là cảm nhiễm, yên tâm, lòng ta có chừng mực. Dứt lời duỗi tay liền phải đi xốc chăn. Hắn thái độ cường thế, gia đình không cứng quá cản, nhưng lại ngăn lại hắn tay, cẩn thận đem chăn lấy ra, làm hắn xem. Triệu Thiệp híp mắt nhìn lại, trực tiếp vải bố trắng thượng chính thấm chút huyết, hắn là nhận được người huyết, ngực khẽ buông lỏng, lại nhìn về phía Vương Yến khi biểu tình liền hòa hoãn rất nhiều. Vương đại nhân cảm giác như thế nào? Vương Yến suy yếu nói, so mấy ngày trước đây khá hơn nhiều, may mắn ngày đó ra cửa khi xuyên giáp trụ, bằng không này một mũi tên chỉ sợ muốn đâm thùng ngực. Ta mệnh lại đại cũng cứu sẽ không tới. Vương đại nhân đào có dự kiến trước, là Trần Tượng hung danh bên ngoài. Đi gặp hắn, nào dám tay không mà đi. Vương Yến thở hổn hển xuyễn hỏi. Triệu tướng quân, Diêu tiên sinh nhưng tìm được rồi. Triệu Thiệp nhìn chằm chằm hắn, thấy hắn trong mắt quan tâm cùng khẩn trương không giống làm bộ. Lúc này mới trầm mặc lắc đầu. Vương Yến có chút khó chịu nhíu mày, đè nặng ngực bụng trung bốc lên mà xuống khí, tận lực không bỏ ra tới. Hắn cắn răng nói. Kia Trần Tượng nhưng đem bắn ta người giao ra đây. Triệu Thiệp tiếp tục lắc đầu. Vương Yến liền nói không ra lời. Hắn run rẩy ngón tay động một chút. Canh giữ ở một bên gia đinh đôi mắt hơi hơi trừng lớn. Lập tức cúi đầu lau một chút nước mắt nói. Triệu tướng quân, ngài cũng thấy được lão gia nhà ta hiện tại bị thương nặng. Bên ngoài sự toàn lại ngài cùng biệt giá trường tư giải quyết. Triệu Thiệp thở dài nói. Đây là ta chờ nên làm. Gia đinh liền thừa cơ nói. Thật sự là vất vả Triệu tướng quân. Đúng rồi tướng quân, lão gia nhà ta cũng mệt nhọc, đại phu nói hắn bị thương tâm mạch, không thể phí công, không bằng tiểu nhân xin đừng giá cùng trường tư tới cùng ngài thương nghị sự tình. Triệu Thiệp cúi đầu nhìn lại, thấy Vương Yến đôi mắt hơi hơi nhắm, mày có lẽ là bởi vì đau đớn vẫn luôn nhắm, hắn liền thở dài một tiếng đứng dậy nói. Hảo, các ngươi hảo hảo chiếu cố Vương đại nhân. Triệu Thiệp trong lòng tuy còn có chút hoài nghi, lại yên ổn không ít, sải bước đi ra ngoài, lại đứng ở trong viện nhìn nhìn. Hỏi nhà kề bay ra nồng đậm dược vị, không khỏi quay đầu xem qua đi. Hạ nhân liền cúi đầu nói, lão gia không thích dược vị, cho nên này dược đều đến ở nhà kề ngao, còn không thể ly chính phòng thân cận quá, bằng không hắn nếu không cao hứng. Triệu Thiệp khẽ gật đầu, khó trách vừa rồi ở trong phòng chỉ nghe đến nhàn nhạt dược vị. Triệu Thiệp rời đi hậu viện, đi phía trước tìm biệt giá cùng trường tư. Trong phòng, Vương Yến thật sâu thở ra một hơi, trong chăn phát ra một chuỗi tiếng vang. Các vị tùng che lại cái mũi xoay đầu đi. Vương Yến thở dài, ăn quá nhiều, về sau cũng không thể lại ăn nhiều như vậy. Thiếu chút nữa điểm liền lòi a. Đoan dược lại đây đại phu nghe vậy trừ trừ khóe miệng nói. Vương đại nhân, người bệnh đánh giấm cũng là bình thường. Không bỏ mới là không bình thường. Các vị tùng cúi đầu cười. Vương Yến không khỏi đỏ mặt. Đọc truyện cho bạn cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm. Lâm Thị Vinh Hoa, nếu thấy hay các bạn hãy comment, like. Chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Các bạn hãy truy cập vào website docchuyenchoban.com để xem đầy đủ các tập truyện sớm nhất nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận hoặc tham gia nhóm của fanpage để trao đổi nha.